Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 461 bí văn chân ma mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chân ma. Tô Bằng lần đầu nghe đến cái tên này, hơn nữa là từ trong miệng người ma đạo hết sức mẫn cảm với từ ma nghe được, bất giác tập trung chú ý. Lãnh Xương Nguyệt hơi khẽ gật đầu, nói. Ta cũng biết trên giang hồ đều gọi người trong thánh môn chúng ta là ma giáo. Nhưng mà người trong ma giáo trong miệng thế nhân thật ra vẫn là người. Mà chân ma, nếu gọi tên này, chính là nói hắn đã hoàn toàn không thuộc tộc ta, mà là một loại sinh mệnh khác. Ngươi là nói, chân ma thực sự không phải là người. Tô Bằng nghe xong trong lòng vừa động, chợt nhớ lại trong di thư của tiền bối Lỗ Ban đề cập tới người ba mắt ma giới tràn ngập ác ý cùng nguy hiểm. Lãnh Xương Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Không ai biết chân ma làm sao tới thế giới này, cũng không biết hình thái chính thức của hắn cùng đến từ địa phương nào. Chỉ là chúng ta trên đời này đã từng không ít người gặp qua bóng chiếu do chân ma hóa thân, lúc trước thánh chủ đời thứ nhất của thánh môn chúng ta cũng đã từng gặp phải một trong những người của chân ma. Chỉ là đứng đầu thánh môn đời thứ nhất. Làm sao gặp phải chân ma, đã không rõ, chỉ biết thánh chủ thánh môn đời thứ nhất, là thiên tử tung hoành, lại là người có đại khí phách, bởi vì ngẫu nhiên thám hiểm, ở trong một bí cảnh gặp phải hình chiếu chân ma rất thưởng thức nhân tài thánh chủ, cho nên lưu thánh chủ lại, định thu làm thủ hạ. Thánh chủ đời thứ nhất, là một người hết sức có dã tâm cùng năng lực, chân ma rất thưởng thức dã tâm cùng năng lực thiên tư của thánh chủ, mà thánh chủ cũng rất cần tri thức siêu việt của chân ma, cho nên hai người bọn họ xem như đều có tính toán riêng, nhưng tạm thời hợp tác. Thánh chủ ở sau khi ngẫu nhiên gặp chân ma, liền ở lại học tập tu hành thủ hạ chân ma, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nhưng chân ma dù sao cũng là ma, thánh chủ từ chỗ của hắn lấy được tri thức cùng phương pháp tu hành đều có tính chất ỷ lại rất mạnh, phải lượng lớn sát sanh, hấp thụ ác nghiệp cùng lực thống khổ mới có thể tiếp tục tu luyện. Thánh chủ đời thứ nhất cảm giác sâu sắc loại phương pháp tu luyện này quá tà đạo, nếu đầu nhập trong đó sẽ càng lún càng sâu. Thánh chủ đời đầu dù sao cũng là kỳ tài ngút trời. Sau khi hắn cảm giác được chỗ thiếu hụt trong kiến thức chân ma truyền thụ hắn, sử dụng trí tuệ siêu nhân của mình, liền thay hình đổi dạng những kiến thức này, lặng lẽ đem những kiến thức cùng công pháp này, sửa thành hệ thống trọn vẹn không cần hấp thu ác nghiệp cùng sát sanh cũng có thể tu luyện. Hắn tu luyện chính là bộ hệ thống này, chứ không phải là vốn tri thức chân ma truyền thụ cho hắn. Nhưng chân ma cũng không phải chỉ có một đệ tử hắn, ở dưới trướng chân ma còn một đệ tử, chỉ là người này khác biệt với thánh chủ, hắn hoàn toàn bị chân ma thuyết phục, toàn tâm sùng bái chân ma, hơn nữa pháp môn tu luyện, là pháp môn thuần túy tích lũy ác nghiệp mới có thể tu hành. Thánh chủ đời đầu theo thời gian ở chung với chân ma càng dài, càng cảm giác chân ma kỳ tâm khó lường, tựa hồ có đại âm mưu. Nếu thực hiện được, cả thiên hạ sẽ bị đầu độc. Chân ma muốn tựa hồ không phải là thần phục, mà là hủy diệt chúng sinh. Chỉ có hủy diệt chúng sinh, mang đến ác nghiệp cường đại, mới có thể khiến chân thân chân ma hàng lâm ở thế gian này. Mà thánh chủ thánh môn đời đầu của ta, lại muốn giữ gìn thế gian này, với chân ma cũng chỉ là lá mặt lá trái, vì vậy chỉ lấy được tri thức từ chỗ chân ma. Cuối cùng thánh chủ đời đầu lợi dụng sư đệ đồng môn của mình đi ra bí cảnh đi tạo giết chóc tàn nhẫn, lúc thu được ác nghiệp, sử dụng một số nhược điểm chân ma mà mình tổng kết ra, đem hình chiếu chân ma phong ấn, mà bản thân từ đó xuất thế thành cao thủ hiếm có trong thiên hạ, một tay sáng lập thánh môn. Mà vị sư đệ của thánh chủ đời đầu, sau khi trở về phát hiện chân ma mình sùng bái vô hạn, đã bị thánh chủ phong ấn. Cuồng nộ đến cực điểm, thề muốn hủy diệt hết thảy của thánh chủ, sau đó cũng tiến vào thế gian, nhưng rất nhanh mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng, cũng ở các triều đại đổi thay âm thầm ảnh hưởng, nghe nói nhất mạch bọn họ còn có một loại liên lạc mơ hồ với chân ma, không ngừng nghe theo điều khiển của chân ma, không ngừng chuẩn bị để chân ma đến thế gian. tri thức mà thánh chủ đời đầu thu được từ chỗ chân ma, vẫn có không ít chỗ thiếu hụt. Nhưng thánh chủ đời đầu sau khi thành lập thánh môn, bởi vì không ít đệ tử tu hành công pháp thánh chủ, cũng không nhận thức đặc sắc tuyệt diễm giống thánh chủ đời đầu, đều không thể áp chế ảnh hưởng mặt trái của công pháp, làm ra rất nhiều việc tàn nhẫn, khiến đệ tử thánh môn ngược lại thu được tên ma môn trong thiên hạ. Mà thánh chủ tầm phóng thiên hạ, cuối cùng ở một chỗ bí cảnh gặp phải một cao nhân lánh đời. Vị cao nhân này truyền cho thánh chủ một số pháp môn. Thánh chủ đời đầu trở về thánh môn dốc lòng nghiên cứu 30 năm, rốt cuộc hoàn thiện công pháp thánh môn cơ bản khắc chế ảnh hưởng mặt trái của công pháp. Sau đó thánh môn truyền thừa mấy ngàn năm, công pháp trải qua vô số cường giả trong môn hoàn thiện, cuối cùng đã tới đời chúng ta. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 462 bí văn chân ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ là trong truyền thừa chính thức của thánh môn, vẫn lưu truyền đồn đãi chân ma đến thế gian, mà căn cứ suy tính của thánh chủ đời đầu chân ma đến thế gian trong vài năm này, chỉ là thánh chủ đời trước vì tìm kiếm phương pháp phong ấn chân ma, lại bị tám đại cao thủ chính đạo không rõ thực hư vây công chết ở Tô Châu. Mà đời ta đây, lại là đệ tử truyền thừa chính thống của thánh chủ, tất nhiên biết được tin tức chân ma sắp đến thế gian. Trong môn mặc dù rất nhiều người không tin tin tức này, nhưng ta lại biết đây là thật. Mà ngày chân ma đến thế gian sắp tới gần, trong môn có mấy trưởng lão nhìn xa cảm thấy nên dò xét thử. Lúc này, chỉ là người duy nhất biết bộ mặt thật sự của chân ma, ngoại trừ thánh chủ đời đầu, có thể chính là cao nhân thế ngoại đã từng chỉ điểm thánh chủ đời đầu. Trong môn đều có người đọc điển tịch đến đầu bạc, ở trong văn hiến giấy cổ tìm được một số dấu vết để lại, biết được địa phương của vị cao nhân kia. Là một bí cảnh ở trong một rừng rậm nguyên thủy, ta được tin tức này, liền chủ động thỉnh lệnh trong môn phái tìm kiếm tung tích cao nhân chỗ này trước, trong bất định có chỗ thu hoạch, nhưng không ngờ ở trấn nhỏ ngoài rừng rậm nghe được có người vào núi sớm hơn chúng ta. Sau khi chúng ta vào núi, không lâu đã tìm được dấu vết người phía trước để lại, căn cứ một số manh mối. Ta suy đoán những người kia hẳn vẫn rất bí ẩn nấp trên thế gian, nhất mạch khác trong hai đệ tử của chân ma, liền một đường truy tung mà đến, mà chuyện sau đó, ngươi cũng biết rồi. Lãnh Sương Nguyệt một hơi nói rất nhiều, nói rõ toàn bộ ý đến của nàng. Nghe xong lời của Lãnh Sương Nguyệt, ba người Tô Bằng trong lúc nhất thời cảm giác. Lượng tin tức khá lớn. Nghe ngươi nói như vậy. Người sáng lập ma môn còn là đại anh hùng cứu vớt thế gian mà cách nhìn của thế gian với ma môn các ngươi đều là hiểu lầm, còn ma chủ đời đầu của ma môn các ngươi, không ngờ là vì thương sinh thỉnh lệnh, muốn đi phong ấn chân ma, kết quả lại bị tám đạo nhân sĩ vô tri tập kết cao thủ vây giết. Lương ấy nghe xong cảm giác đầu tiên là hơi khó tin, hỏi Lãnh Sương Nguyệt. Tùy ngươi nghĩ sao, có điều sự thật chính là như thế. Về phần người thế gian gọi thánh môn ta là ma môn, nguyên nhân chủ yếu vẫn do công pháp thánh môn tu hành quả thật có ảnh hưởng rất lớn với tâm tính, mặc dù không trở thành ma đầu giết người, nhưng sẽ thường xuyên chịu tâm tình mặt trái quấy nhiễu, mà mặt tâm tính cũng nhiều ít biến thành vì tư lợi, trừ phi là truyền thừa chính thống nhất, cộng thêm tư chất bản thân người tu hành cực cao. Mới có thể tu tâm thành công đạt tới cảnh giới siêu thoát hồng trần. Có điều đệ tử đạt tới cảnh giới này dù sao cũng là số ít, cho nên người thế gian mới hiểu lầm thánh môn ta. Nhưng đứng đầu thánh môn mỗi đời đều là người kiêm truyền thừa chính thống cùng thiên tư tuyệt diễm. Bọn họ thoạt nhìn mặc dù tự do tùy ý, nhưng thật ra lại có đại trí tuệ đại nghị lực. Nói đứng đầu mỗi đời của thánh môn ta một lòng vì thiên hạ cũng không đủ. Hơn nữa vì tề giã tiên sinh này, ngươi đoạt đi loan đao của ta, hẳn cũng biết chút lai lịch loan đao kia chính là binh khí của đứng đầu thánh môn mỗi đời. Nói chính xác, là truyền thừa chính thống nhất của thánh môn, binh khí kia là thánh chủ đời đầu lợi dụng tri thức lấy được từ chỗ chân ma cộng thêm một số khoáng vật cực kỳ hiếm thấy chế thành, chẳng những sắc bén gì thường, ẩn thân trong suốt. Còn truyền thừa công pháp chính thống của thánh môn, trong loan đao, phong ấm pháp môn chân ma phiên bản nguyên thủy, còn có một pháp môn sau khi chú giải và thay đổi của thánh chủ đời đầu được truyền thừa trong Loan Đao, chẳng khác nào trực tiếp thu được truyền thừa của thánh chủ đời đầu cùng với chân ma. Thánh chủ đời đầu chính là đã thu được một số pháp môn chân ma, mới biết được một khi chân ma đến thế gian tất sẽ hóa thành luyện ngục, mới đích thân đi Tô Châu, chính là chuẩn bị tìm kiếm dấu vết chân ma lưu lại, để phong ấn, mà trước khi hắn lâm hành đã cảm giác lần này đi hết sức hung hiểm, mới để Loan Đao truyền thừa ở trong tổng đà, cuối cùng truyền thừa đến trong tay ta, đáng tiếc cuối cùng, vẫn bị Tề tiên sinh ngươi đoạt được. Lãnh Sương Nguyệt nói xong quét mắt nhìn Tô Bằng. Ha ha! Tô Bằng nghe xong cười khan một tiếng, nói. Ngươi không sợ ta biết bí mật Loan Đao của ngươi, trái lại áp chế ngươi bỏ số tiền lớn mua về sao? Nếu ngươi thích, liền giữ đi. Lãnh Sương Nguyệt liếc xéo Tô Bằng một cái, nói. Công pháp thánh giáo truyền thừa đến nay đã phát triển mấy ngàn năm, công pháp so với truyền thừa thánh chủ đời đầu càng hoàn thiện, ta là người nổi bật nhất trong thánh môn đời này, tất nhiên đạt được chân truyền, cần gì lo lắng truyền thừa giá trị lớn nhất trong Loan Đao kia, thật ra chính là truyền thừa hấp thu áp nghiệp của chân ma kia, nhưng ta cũng không tu luyện cách này, Loan Đao với ta mà nói chỉ là một binh khí tiện tay, nếu ngươi ra giá cao, ta cùng lắm đổi một thanh là được. Huống chi, ta biết chuôi Loan Đao này cũng không ở trên tay ngươi. Đoạn thời gian trước ta được tin tức, có người ở gần Lâm Y Thành thấy chuôi Loan Đao này tựa hồ đã rơi vào trong tay một người họ Âu Dương trong thánh môn chúng ta. Bây giờ muốn ngươi lấy ra, ngươi cũng không lấy ra được. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười một chút, Lãnh Sương Nguyệt nói là tình hình thực tế. Loan Đao kia xác thực đã bị một đệ tử ma môn dùng số tiền lớn mua đi. Trong lòng so sánh một chút tin tức mình lấy được, Tô Bằng phát hiện tất cả tin tức vừa vặn có thể xác minh lẫn nhau, xem ra Lãnh Sương Nguyệt không nói sai. Vì vậy Tô Bằng cũng khẽ gật đầu, nói. Lãnh cô nương, vừa rồi nhiều đắc tội, bây giờ ta liền giải trừ hạn chế trên người cho Lãnh cô nương. Nói xong Tô Bằng ngồi xổm xuống, bàn tay hướng về phía eo Lãnh Sương Nguyệt. Nhưng mà, vào lúc Tô Bằng vừa mới cúi người, trong mắt Lãnh Sương Nguyệt đột nhiên hiện lên một tia hàn mang. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 463 tung tích Loan Đao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay khi Tô Bằng vừa mới cúi người, trong ánh mắt Lãnh Sương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một tia hàn mang, đột nhiên trong lúc đó, tay của nàng động. Bàn tay của nàng giấu một thanh đao, dùng bộ phận bén nhọn nhất của đầu ngón tay, phi tốc đâm về phía phần eo Tô Bằng. Lần này rõ ràng nhìn ra công phu trên tay nàng rất cao, vừa đâm xuống, vừa nhanh vừa chuẩn, nếu đâm vào thịt bên hông Tô Bằng không phải lõm một lỗ, thì chính là phần eo chảy máu mà hỏng, bị một chiêu của nàng phá khí công. Nhưng mà, lúc tay của Lãnh Sương Nguyệt còn chưa tiếp xúc bên hông Tô Bằng, đã bị một bàn tay to, ngăn đón ở nửa đường. Bàn tay to kia ở nửa đường bắt được tay của Lãnh Sương Nguyệt, giữ lại. Chủ nhân bàn tay to này, dĩ nhiên là bản thân Tô Bằng. Tô Bằng vừa thi triển nội lực, đấu nội lực với tay đánh lén của Lãnh Sương Nguyệt, rằng co, vừa mang theo nụ cười trên mặt, mở miệng nói. Lãnh tiểu thư, ngươi chưa chào hỏi gì đã đồng thủ đồng cước, đúng là không thân thiện. Lãnh Sương Nguyệt mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế cũng đang toàn lực thi triển nội lực của mình công kích Tô Bằng, nhưng mà lần này nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Nội lực nam nhân trước mắt này so với lần trước nhìn thấy trong thôn hoang, tăng lên tận mấy cấp, vốn lúc hắn trong thôn hoang, nội lực vẫn kém hơn mình, nhưng mà lúc này, nội lực đối phương, không ngờ không ngừng xâm lấn kinh mạch của mình, làm cho mình cảm giác nội lực trong kinh mạch giống như đang không ngừng bốc hơi. Khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng nhất chính là, hắn vẫn còn thừa lực nói chuyện. Có điều Lãnh Sương Nguyệt dù sao cũng là người nổi bật đời này trong ma môn, nàng rất nhanh đã thu hồi cảm xúc kinh ngạc. Thân thể đột nhiên giống như phản trọng lực bay lên khỏi mặt đất, sau đó một con chân đẹp đột nhiên nâng lên, mũi chân điểm về phía dưới thân Tô Bằng. Tô Bằng khẽ nhíu mày, hắn ngược lại không phải cảm thấy cước này của Lãnh Xương Nguyệt âm độc, mà là cảm giác, mặc dù chất và lượng của nội lực Lãnh Xương Nguyệt không bằng mình, nhưng đối với khống chế nội lực cùng công phu quyền cước lại vượt xa bản thân, một cước này của nàng điểm ra, không ngờ vào lúc chân còn chưa tới, đã cảm giác một loại nội lực dường gì trên chân nàng, giống như có một trường trọng lực không nặng, hút mình nghiêng về trước, đi đón một cước này. Mặc dù Tô Bằng biết cảm giác này chỉ là ảo giác, với trạng thái nội lực tràn đầy của mình bây giờ, loại nội lực mang theo lực trường dường gì kia của Lãnh Xương Nguyệt cũng không cách nào làm gì được mình, nhưng vẫn không dám coi thường. Vì vậy nội lực trong tay phun ra, buông lỏng tay Lãnh Xương Nguyệt, nhấc chân về đá một cước công kích hạ bàn của Lãnh Xương Nguyệt. Chỉ là một cước này đá ra, Tô Bằng mới cảm giác mình tựa hồ bị lừa, chân đá nhìn như lăng liệt này của Lãnh Xương Nguyệt, thật ra chỉ là thanh thế mà thôi. Lực trường dường gì kia vào lúc Tô Bằng buông tay nàng ra lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhanh chóng bắn về phía sau, gần như trong nháy mắt, thân thể của Lãnh Xương Nguyệt bay 6-7 mét về sau, đáp xuống chỗ đó. Tô Bằng một cước không đá đến đối phương, khẽ lắc đầu thu hồi chân, nhìn Lãnh Xương Nguyệt ngoài 6-7 mét, mà hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, cũng rút binh khí ra thành hình quạt bao vây Lãnh Xương Nguyệt. Mà bản thân Lãnh Xương Nguyệt, thì khôi phục mặt không biểu tình. Giống như tiên tử lạnh lung lại mang theo bộ dáng mị hoặc chúng sinh, nàng nhẹ nhàng nhìn quét ba người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa Lương ấy, yếu ớt nói. Hôm nay Xương Nguyệt nhận được ba vị chiếu cố, vô cùng cảm kích, sau này chắc chắn báo đáp. Tô Bằng nghe trong lời của đối phương tựa hồ mang theo một tia oán khí, cười ha hả, nói. Lãnh cô nương, nghe ý của ngươi tựa hồ là lòng mang oán hận với chúng ta, cái này không đúng, chúng ta vốn không định làm gì ngươi, còn cứu ngươi từ những người phục kích các ngươi ra, ngươi không cảm tạ thì thôi, sao còn giống như muốn tìm chúng ta trả thù. Người ta bây giờ không phải là đang cảm tạ các ngươi sao? Nghe xong lời của Tô Bằng, ngữ điệu Lãnh Xương Nguyệt tựa hồ giống hờn dỗi, nàng nói. Cảm tạ các ngươi đã mai phục ở trên đường chúng ta phải qua rất lâu, sau đó nhìn kẻ đối đầu người ta mai phục bọn ta cũng không đánh tiếng cảnh báo. Tô Bằng nghe xong, lắc đầu tựa hồ oán khí của Lãnh Xương Nguyệt đối với mình khá lớn, phỏng chừng trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được ấn tượng của nàng, liền chắp tay nói. Chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình. Lãnh cô nương nếu khôi phục năng lực hành động, chúng ta cũng không nên cậy mạnh, mời Lãnh cô nương tự tiện đi. Hừ. Lãnh Xương Nguyệt nghe xong, khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm Tô Bằng, sau đó xoay người thi triển thân pháp, giống như nữ yêu trong rừng phiêu giật mà đi. Tề huyên có bị thương không? Lúc này Thái Tuấn Hoa từ bên cạnh đi tới, hỏi Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 464 tung tích loan đao mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lắc đầu, hắn vừa rồi quả thật định giải trừ hạn chế của Lãnh Xương Nguyệt, chỉ là vừa vươn tay ra, liền từ trong ngọc bội áp ý cảm giác được Lãnh Xương Nguyệt đột nhiên bộc phát địch ý với bản thân, cho nên trong nháy mắt kịp phản ứng. Lãnh Xương Nguyệt lợi dụng thời gian nói chuyện, đã điều dưỡng tốt nội thương của mình hơn nữa giải khai hạn chế phong mạch của bản thân. Dù sao thủ pháp phong mạch mà Tô Bằng chỗ biết, chỉ là thủ đoạn sơ cấp, thuộc dạng tự học thành tài, còn chưa học qua kỹ năng liên quan phong mạch chính thức. Mặc dù để nàng đi, nhưng chiếm được không ít tin tức hữu dụng, người chân thần giáo kia. Rất có thể chính là nhân tuyển nhất mạch toàn tâm đầu nhập vào chân ma mà nàng nói trước đó ta cũng từng tiếp xúc người như vậy, công pháp bọn họ tu luyện cần làm ác nghiệp quả thực có thể nói là táng tận thiên lương cực kỳ bi thảm, gián tiếp xác minh lời nàng nói. Tô Bằng nhìn phương hướng Lãnh Xương Nguyệt tuyệt trần mà đi, lúc này đã phương tung mờ ảo, hắn khẽ thở dài, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa chỉ nhẹ gật đầu, đối với Lãnh Xương Nguyệt, hắn không biết nhiều, cũng không có hứng thú đặc biệt đối với ma môn, chỉ là lúc này nơi đây, gặp phải hai nhóm người trong bí cảnh này, mới có hơi hứng thú. Tề huynh, bọn họ muốn tìm, có thể chính là Lỗ Ban tiền bối, có điều Lỗ Ban tiền bối đã sớm vũ hóa quy thiên, có lẽ những người này ngay cả rừng đao trước cung điện Lỗ Ban tiền bối cũng không thể vượt qua, chúng ta cũng không cần phí công suy nghĩ bọn họ, thừa dịp hai nhóm người bọn họ cắn nhau, không bằng chúng ta đi ra bí cảnh, tạo bè gỗ trở về rừng rậm thế nào. Thái Tuấn Hoa cũng nhìn thoáng qua phương hướng Lãnh Sương Nguyệt rời khỏi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, ba người đổi Thái Tuấn Hoa làm chính, nhanh chóng phóng về phía có thể rời khỏi bí cảnh. Chỉ là ba người vừa mới hành tẩu không bao lâu, Thái Tuấn Hoa đột nhiên tạo thế võ, khiến hai người Tô Bằng và Lương ấy chậm lại. Tô Bằng cũng cảm thấy phía trước tựa hồ có gì huống. Nên thân pháp cũng chậm dần theo Thái Tuấn Hoa cùng chậm chạp đi tới. Ba người rón rén đi tới chưa đến 40 mét, liền thấy trong rừng, một cặp nam nữ, đang ở dưới một cây đại thụ tựa hồ đang giằng co. Tô Bằng dựa vào ánh trăng xuyên vào rừng xem, đôi nam nữ ở dưới cây cổ thụ chọc trời kia, chính là cô gái áo trắng trong ma giáo, cùng nam tử ma môn có chút âm hiểm xa thiên âu từng gặp trước đó. Chỉ thấy giờ này khắc này, nữ tử áo trắng tựa hồ bị ít thương thế, dựa vào gốc cổ thụ che trời ngồi xuống, mà xa thiên âu thì cầm một thanh trường kiếm, đứng ở trước người này. Hai người này giằng co lẫn nhau, trong lúc nhất thời không chú ý đến ba người Tô Bằng tới chỗ này. Ba người Tô Bằng chậm rãi nhân bóng đêm mò tới gần che giấu tốt thân hình, đang quan sát ở đây sẽ xảy ra trò hay gì. Vân Nhu sư muội, không ngờ lại đụng phải ngươi ở trong này, xem sắc mặt của ngươi rất không tốt, có phải là bị thương rất nghiêm trọng không? Nếu vậy, chỗ này của ta ngược lại còn có một bình đan dược cực phẩm trị liệu nội thương, không bằng tặng Vân Nhu sư muội thế nào? Trong hai người giằng co, biểu hiện trên mặt Sa Thiên Âu đột nhiên biến hóa, lộ ra biểu lộ thoạt nhìn hết sức chân thành tha thiết, nói với nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng được gọi là Vân Nhu này, nghe xong lời của Sa Thiên Âu, chẳng những không có mừng rỡ, mà khuôn mặt càng trở nên âm lãnh, mở miệng châm chọc. Thương thế của ta, không nhọc Sa Sư Huynh ngươi quan tâm, huống hồ thương dược của Sa Sư Huynh, Vân Nhu tiêu thụ không dậy nổi, nói không chừng một khắc trước vẫn là thuốc trị thương, một khắc sau liền biến thành độc dược. Ha ha ha! Vân Nhu sư muội nói đùa rồi, ta và ngươi đều là người trong thánh môn, ta sao lại hại ngươi chứ? Sa Thiên Âu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói xong còn làm bộ đưa tay vào trong ngực, tựa hồ quả thật đang tìm kiếm thuốc trị thương cho sư muội đồng môn của mình. Sa Thiên Âu, đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi, ta bị thương viễn độn tới đây, trên đường đi đều là đường nhỏ không dễ tìm. Lại tới đây không bao lâu liền gặp lại ngươi. Nếu không phải ngươi một đường theo dõi ta, nào có thể tìm đến nhanh như vậy. Nữ tử áo trắng Vân Nhu tựa ở trên đại thụ, lạnh lùng nhìn Sa Thiên Âu, nói với hắn. Vân Nhu muội tử nghĩ nhiều rồi, ta tới đây chỉ là trùng hợp, hơn nữa, ta đi theo ngươi tới đây có chỗ lợi gì đâu chứ. Sa Thiên Âu nghe xong lời của Vân Nhu, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói với Vân Nhu. Vân Nhu nghe xong, không khỏi cười xùi một tiếng, nói. Bản thân ngươi còn không rõ sao ngươi nghĩ là ta không biết, loan đao truyền thừa chủ thánh môn trong truyền thuyết kia, đã rơi vào trong tay ngươi. Sa Thiên Âu nghe xong những lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường, thấp giọng cười ha ha, hỏi Vân Nhu. Lý nào lại vậy, ai mà không biết thanh loan đao kia của thánh nữ bị người ta cướp đi, người cướp đi thanh loan đao kia từng lộ mặt với thánh nữ, có thể xác định không phải ta, vậy loan đao sao lại ở trong tay ta? Ngươi không thừa nhận cũng được. Vậy hãy để cho ta tới nói đi, Sa Thiên Âu, ngươi hẳn biết tin tức. Một thời gian ngắn trước đó không lâu, ở trong hội đấu giá Lâm Y thanh loan đao kia của thánh nữ xuất hiện ở trên hội đấu giá, bị một đệ tử tên Âu Dương Diệu Thiên trong thánh môn ta dùng số tiền lớn mua được, Nhưng mà đệ tử này tin tức không mật, đồng thời tham gia hội đấu giá, còn mấy tên đệ tử khác chi nhánh thánh môn, mấy người kia liên hợp với nhau, một đường chặn giết Âu Dương Diệu Thiên. Nhưng mà chính vào lúc cuộc diện tất sát mà mấy tên đệ tử thiết lập, sắp thành công, một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện ở trong cuộc sát, ra tay cướp đoạt loan đao của Âu Dương Diệt Thiên, đồng thời tổn thương mấy tên đệ tử lập bấy kia. Ngươi tưởng mình làm rất thông minh, tưởng che mặt sẽ không ai phát hiện đó là ngươi. Nhưng mà không ngờ, võ công còn cả thanh âm của ngươi, vẫn bị một người nhận ra, vừa hay, người kia vừa vặn cùng một nhánh với ta trong thánh môn, hắn liền đem tin tức này lén báo cho ta, ta âm thầm điều tra trong môn, biết được đoạn thời gian kia ngươi vừa vặn ở gần Lâm Y, không phải ngươi ra tay, thì là ai? Vân Nhu cười lạnh, nhìn xa Thiên Âu, nói với hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 465 Sa Thiên Âu nham hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sa Thiên Âu nghe theo như lời của Vân Nhu, không ngừng gật đầu, có điều nụ cười trên mặt lại biến mất không thấy gì nữa, biến thành vẻ mặt vô tình. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy, tiểu tử Vân Thạc kia là đồng môn sư đệ của ngươi, ta sớm nên nghĩ đến, trưởng lão nhánh các ngươi bản thân không thể sinh con, cho nên ngược lại đặc biệt yêu thích bồi dưỡng hậu bối, chỉ là phàm là người vào trong nhánh của nàng, cho dù trước đó tên là gì, thì sau này đều được ban cho họ Vân. Sa Thiên Âu thu hồi tay trước ngực, đằng ở phía sau, giống như là đang vuốt ve ngón tay. Nói với Vân Nhu, chỉ là trong lời nói lại không có chút ý cười, chỉ là hờ hững. Vân Nhu nghe thế, vẻ mặt cười nhạo trên mặt càng ngày càng tăng, nói với Sa Thiên Âu. Không còn giả vờ nữa sao, ngươi rốt cuộc lòi ra cái đuôi cáo của ngươi rồi à, người nọ quả nhiên là ngươi, vốn dĩ ta vẫn chưa xác định được, không ngờ chỉ thử ngươi một chút, ngươi quả nhiên đã thừa nhận rồi. Bọn người Tô Bằng nấp ở trong bụi cây nghe thấy đến đây, giống như đã hiểu rõ, hóa ra nam nhân bán loan đao trong buổi đấu giá của hội châu báu kia tên là Âu Dương Diệu Thiên, chỉ là người nọ cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho người khác, mặc dù tốn một số tiền lớn, nhưng vẫn không giữ được loan đao, mà lại bị nam nhân tên là Sa Thiên Âu này đoạt được. Sa Thiên Âu này nếu đã thừa nhận như thế, vậy bước tiếp kia có lẽ chính là giết người diệt khẩu. Tô Bằng nghe đến đây trong lòng lập tức nghĩ đến. Quả nhiên, Sa Thiên Âu nghe thế, mỉm cười, nói với Vân Nhu. Vân Nhu sư muội biết cũng không có gì, ta chưa nói người kia không phải là ta, hơn nữa ta cảm thấy, một người chết rồi cũng dễ dàng giữ bí mật hơn. Vân Nhu sư muội, nếu vậy ngươi cứ mang theo bí mật này đi xuống Cửu Tuyền đi. Ta biết tính cách ngươi không thích gây thêm phiền phức cho người khác, vi huynh sẽ nhanh chóng quên ngươi đi, cho dù ngày giỗ của ngươi cũng sẽ không đến quấy rầy ngươi. Vân Nhu nghe thế, thân thể không khỏi chấn động, nàng không ngờ, Sa Thiên Âu lại trực tiếp như thế này. Lúc nàng vạch trần bí mật của Sa Thiên Âu, vốn suy nghĩ trước tiên khuất phục tinh thần của hắn, sau đó lại đưa ra điều kiện. Vân Nhu biết tin tức này, nhưng không nói cho Lãnh Sương Nguyệt biết, giữ lại một tâm tư may mắn, bản thân cảm thấy tóm được chỗ sơ hở của Sa Thiên Âu buộc hắn giao ra, hoặc ít nhất cùng hưởng chung bí mật của loan đao. Chỉ là không ngờ, Sa Thiên Âu quả quyết như thế này, trực tiếp muốn ở chỗ này lấy mạng của nàng để diệt khẩu. Vân Nhu quyết tâm quyết một trận sống chết với Sa Thiên Âu, nhưng mà vừa rồi đối đầu với chân thần giáo, nàng đã bị nội thương không nhẹ, lúc này chưa chắc là đối thủ của Sa Thiên Âu. Suy nghĩ một chút, Vân Nhu đột nhiên nảy ra một kế, nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như có chút khiếp sợ, nhìn sau lưng Sa Thiên Âu, nói. Thánh nữ đại nhân, hừ. Sa Thiên Âu nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, nói. Không ngờ Vân Nhu sư muội bình thường hội chất lan tâm, lúc gặp phải sinh tử, không ngờ lại ngây thơ như vậy, trò hề trẻ con thấp kém này, cũng muốn lừa được ta sao? Có điều Vân Nhu sư muội thánh nữ có ở sau lưng ta không biết, nhưng mà sau lưng ngươi đã có một sát thủ muốn lấy mạng ngươi, nếu ta là ngươi ta sẽ quay đầu lại nhìn xem thử đấy. Vân Nhu gặp Sa Thiên Âu không thành, không khỏi có chút tức giận, nàng làm sao để tâm lời nói của Sa Thiên Âu, chỉ thấy nàng miễn cưỡng tập trung nội lực thi triển thân pháp muốn xông về phía Sa Thiên Âu. Sa Thiên Âu hơi lui về phía sau một chút, sau đó cũng động thủ, tay giữ lấy chuôi kiếm, nhưng không rút kiếm ra, thân thể lại nhào tới trước Vân Nhu. Lực chú ý của Vân Nhu không khỏi đều tập trung ở trên chuôi kiếm trên tay Sa Thiên Âu, người này mặc dù là người trong thánh môn, nhưng trước kia lại từng giết chết một võ sĩ phù tang vượt biển đến đây, từ trên người võ sĩ phù tang kia tìm được một quyển bí kíp bạt đao thuật. Sa Thiên Âu tìm được lãng nhân vùng duyên hải, sau khi ép buộc những người kia phiên dịch bí kíp bạt đao thuật, lại lần lượt giết chết, để bản thân độc chiếm bí kíp này. Bạt đao thuật có chỗ độc đáo của riêng mình, kiếm thuật bản thân Sa Thiên Âu có thể coi như bình thường, nhưng chiêu thứ nhất của rút kiếm tuyệt đối có uy hiếp đối với nàng. Cho nên lúc này, nàng nhìn thấy Sa Thiên Âu tay đè lên trên chuôi kiếm, toàn bộ tinh thần không khỏi đều tập trung vào nơi này. Chỉ là trong nháy mắt khi Vân Nhu tiếp cận Sa Thiên Âu, nàng chợt thấy khóe miệng Sa Thiên Âu lộ ra một nụ cười rủ rỉ, trong đôi mắt Sa Thiên Âu giống như phản chiếu một bóng người, giống như ma rủ đánh úp mình từ phía sau. Vân Nhu trong lòng hoảng loạn, vừa định quay người lại, chợt cảm giác phần gáy của mình đột nhiên nhoáng lên cảm giác vừa lạnh vừa đau lại vừa nóng, sau đó thân thể của mình giống như hoàn toàn không thể khống chế được, ngã nhào xuống đất. Mãi đến khi Vân Nhu hoàn toàn ngã trên mặt đất, trong ánh mắt của nàng mới nhìn thấy người tập kích nàng. Nam nhân thân thể cao gầy giống như gậy trúc, lúc này trong tay hắn ta cầm một thanh đoạn đao, lạnh lùng nhìn mình nằm trên mặt đất. Vân Nhu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà cho dù là thân thể hay là miệng, bản thân cũng không điều khiển được, nàng đã hoàn toàn mất hết cảm giác đối với thân thể của mình. Đao pháp giỏi. Ta từ trước đến nay nghe nói đoạn huyết đao của Phong Huyên ra tay tàn nhẫn nhanh gọn, vẫn luôn không được chứng kiến, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Sa Thiên Âu lúc này chậm rãi buông cánh tay đặt ở trên chuôi kiếm, nói với thanh y nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vân Nhu, chém một đao lên cần cổ Vân Nhu. Người kia chính là người trước kia được hắn gọi là Phong Huyên. Bớt nói lời thừa đi, nàng ta vẫn còn chưa chết hẳn, nhanh tay xử lý nàng ta đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 466 Sa Thiên Âu nham hiểm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Huyên vẩy vẩy vết máu vấy lên trên đoạn đao, vết máu vẩy bay thành một chuỗi để lại đoạn đao sáng ngời sạch sẽ, sau đó hắn thu đao vào trong vỏ đao ra hưu. Sa Thiên Âu mỉm cười gật đầu cúi người, nhìn thoáng qua xương sống phần cổ bị chặt đứt, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa kết liễu Vân Nhu, nói. Vân Nhu sư muội, ta đã sớm nhắc nhở sau lưng ngươi có người, là bản thân ngươi không chịu tin. Ngươi bây giờ có lẽ rất đau đớn phải không, xương sống của ngươi bị gãy, hạ thể cũng có thể không khống chế được, ha ha ha, ta thật sự không nỡ nhìn tiếp. Vân Nhu sư muội bình thường bộ dáng băng thanh ngọc khiết, không ngờ có một ngày không khống chế được đại tiện tiểu tiện của mình, bỏ đi, sư huynh ta lòng từ bi tiến ngươi lên đường vậy. Nói xong, Sa Thiên Âu không thèm nhìn ánh mắt pha lẫn sợ hãi cùng phẫn hận oán độc của Vân Nhu, một chưởng vỗ vào trên đầu của nàng, ánh mắt Vân Nhu lập tức mất đi hào quang, hoàn toàn cắt đứt sinh mạng. Ba người Tô Bằng ở trong bụi cây nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi đều nhíu mày, Sa Thiên Âu này thủ đoạn tầm thường cũng thôi đi, nhưng mà trước khi người ta chết, cũng không chịu buông tha, còn muốn sỉ nhục đùa bỡn một phen mới xuống tay, khiến một đồng môn sư muội chết trong cảm giác khuất nhục, có thể nhìn thấy tâm lý người này âm tàn độc địa cỡ nào. Sa Thiên Âu một chưởng đánh chết Vân Nhu, mới đứng dậy, nói với Phong Huyên. Phong Huyên, đa tạ ngươi giúp ta một tay. Hừ, nếu không phải ngươi thông báo loan đao kia ở trong tay ngươi, hơn nữa bằng lòng hứa cùng chung hưởng chia sẻ bí mật của Loan Đao, ta cũng sẽ không mạo hiểm giúp ngươi. Nam tử như cây trúc kia nói, sau đó hắn xem xét trong rừng rậm, nói. Thánh nữ cùng anh cô có lẽ cũng không có gặp nạn, vẫn còn ở trong rừng này, ngươi cũng đừng có nán lại đây thêm, mau chóng tìm cách rời khỏi bí cảnh này đi, có điều sau khi ra ngoài, đừng quên giao hẹn giữa ta và ngươi. Sa Thiên Âu nghe vậy gật đầu, nói. Phong huyên yên tâm. Yên tâm ngươi mới lạ. Nam tử họ Phong cao như trúc kia hừ lạnh một tiếng, có điều cũng không nói gì thêm nữa, thi triển thân pháp chạy vào trong rừng. Sa Thiên Âu vẫn luôn giữ nụ cười, mãi đến khi nam tử như trúc chui vào trong rừng rậm tối đen, sắc mặt hắn mới dần dần trở nên lạnh băng, hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, ngươi cho là mình thanh cao cỡ nào, còn không phải giống như ta là vì thứ xấu trong di tích này đó sao? Nói xong, hắn đứng lên lạnh lùng nhìn phương hướng nam tử cao như trúc bỏ đi, sau đó tự mình chọn một phương hướng thi triển thân pháp, rất nhanh rời khỏi. Khi thân ảnh Sa Thiên Âu biến mất trong rừng, ba người Tô Bằng mới từ nơi ẩn nấp bước ra. Tề huynh, vừa rồi ta hỏi ngươi có phải muốn ra tay giết người này hay không, tại sao Tề huynh không đồng ý? Thái Tuấn Hoa nhìn phương hướng Sa Thiên Âu rời đi, hỏi Tô Bằng. Thái Tuấn Hoa tính cách bản thân khá là chính trực, cho nên nhìn thấy hành vi của Sa Thiên Âu này có chút cảm thấy không thoải mái, vừa rồi thi triển công pháp truyền âm nhập mật, hỏi dò Tô Bằng có giết chết người này hay không, nhưng bị Tô Bằng cự tuyệt. Thái huynh, ta tự có suy nghĩ của mình, trong ma môn không phải là một nắm cát vụn, đối với chúng ta càng có lợi hơn sao, cho nên cứ để bọn chúng đấu tranh nội bộ với nhau, vừa vặn tiêu hao tinh lực bọn chúng, ta muốn ở bên cạnh Lãnh Sương Nguyệt, có một tên bụng dạ khó lường như vậy, cũng đủ để nàng ta lãnh đủ rồi. Tô Bằng lắc đầu, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa suy nghĩ một lát, cảm giác có lý. Liền gật đầu, chỉ là nói. Tuy rằng nói vậy, nhưng ta vẫn là nhìn người này cảm thấy thật chướng mắt. Trước mắt cứ để hắn đắc ý thế đi, ta xem tính cách người này, không phải là người cứ mãi ở dưới người khác. Về sau nếu như có cơ hội trèo lên trên, người này nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào, chỉ cần lăn lộn trong giang hồ, sớm muộn vẫn có thể gặp được người này, lúc đó chúng ta giết hắn cũng không muộn. Thái Tuấn Hoa nghe thế, nhẹ gật đầu, lại thâm sâu nhìn phương hướng Sa Thiên Âu bỏ đi, mới từ bỏ suy nghĩ muốn đuổi theo giết người này. Ba người cũng không chần chừ ở lại nơi này lâu thêm, Thái Tuấn Hoa mang theo Tô Bằng cùng Lương Ý chạy về nơi có thể ra khỏi bí cảnh này. Ba người Tô Bằng ở trong rừng qua lại khoảng chừng 30 phút, đột nhiên phía trước rộng mở thoáng đãng. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy ba người đã đi ra cánh rừng, ở phía trước, là một vùng rừng núi, một dòng suối nhỏ chảy róc rách, phía tây là một cánh rừng, ban đêm có thể nhìn thấy lá rụng lác đác trong rừng, dòng suối nhỏ róc rách thỉnh thoảng có con cá mập mạp nhảy lên khỏi mặt nước, cảnh tượng hết sức sinh động. Tề huynh, men theo dòng suối nhỏ này, ngay sau đó dòng suối nhỏ sẽ chuyển tiếp đột ngột. Đổ vào trong một sơn động, chúng ta chế tạo bè gỗ trước tiên đã, đợi tạo xong bè gỗ, thì cứ theo khe suối này mà đi thẳng về phía trước, đến trong sơn động kia, lại đi thêm một khoảng cách nữa, lại là một mạch nước ngầm, theo dòng nước này, có thể trở về nơi chúng ta đến. Thái Tuấn Hoa nhìn dòng suối, nói với Tô Bằng. Như thế tốt lắm, chúng ta bây giờ động thủ đi. Tô Bằng gật đầu, nói với hai người Thái Lương. Trong rừng cây bên cạnh dòng suối, rất ít cổ thụ ngàn năm, sinh trưởng cũng đặc biệt tươi tốt, nhưng đều không mấy cao to, binh khí trong tay ba người Tô Bằng đều là bảo kiếm, sử dụng thêm chút nội lực, thì đã có thể một kiếm chặt ngã một gốc cây nhỏ, nhanh chóng có đủ gỗ để kết thành bè gỗ. Trên người ba người đều có dây thừng không thấm nước, chế tạo bè gỗ cũng không khó khăn, ba người đều là tay chân lanh lẹ. Không đến 30 phút, đã chế tạo xong một bè gỗ mới tinh. Ngay khi ba người chuẩn bị nâng bè gỗ, xuôi theo dòng suối này. Đột nhiên lúc đó, ba người đồng thời nhíu mày, xoay người quay đầu lại. Chợt thấy trong rừng rậm sau lưng ba người, bóng dáng áo tím, dường như đang đánh nhau cùng người nào đó, đang xông về hướng này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 467 thăng cấp bán thức kiếm pháp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân ảnh màu tím trong rừng không ngừng chuyển động về hướng của ba người Tô Bằng, nương theo ánh trăng, ba người Tô Bằng nhanh chóng nhận ra, bóng dáng màu tím kia chính là người đàn bà xinh đẹp khoảng chừng 30 tuổi đi cùng với Lãnh Sương Nguyệt, tên là anh cô kia. Lúc này truy đuổi nàng chính là vài thành viên trong chân thần giáo, chỉ là thần sử đầu đội kim cô và nam nhân chọc đầu kia cũng không có trong đó, cho nên nữ tử áo tím này vẫn có thể chống đỡ được. 4-5 người chân thần giáo truy đuổi theo nàng, cũng không nóng vội lập tức làm gì nàng, chỉ là một mực bám dính lấy nữ nhân áo tím này, không cho nàng chạy thoát khỏi vòng vây mấy người này, nhưng dường như cũng không vội muốn giết chết nàng. Tô Bằng nhìn thấy những người này như thế, trong lòng lập tức hiểu rõ trên người nữ tử áo tím này có thể là có thương tích, thành viên chân thần giáo truy đuổi nàng có lẽ đang đợi thương thế nàng phát tác, hoặc là chính là chờ đợi hai thần sử thực lực rõ ràng càng mạnh mẽ hơn đến kết liễu nữ tử này. Nữ nhân áo tím kia cũng biết tâm tư đối phương, không biết làm sao lại không thoát khỏi được kẻ địch. Đang đau khổ đối địch, đột nhiên dư quang khóe mắt liếc tới ba người Tô Bằng đang hì hục chế tạo bè gỗ bên cạnh dòng suối nhỏ cách đó không xa, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh nhìn nghi hoặc, có điều một khắc sau, lại trở thành ánh mắt quyết đoán. Chỉ thấy hai tay nàng nắm chặt hai thanh khoái đao, đột nhiên giống như là liều mạng liên tục ra chiêu, bước lui mấy người đang bao vây tấn công nàng, sau đó thân hình đột nhiên ra tốc. Vọt tới bên chỗ ba người Tô Bằng. Tô Bằng trông thấy, không khỏi thầm kêu một tiếng, phụ nhân áo tím này đúng là dụ quyệt, không ngờ muốn lợi dụng ba người bên mình để giải vây, nhưng bè gỗ đã ở đây, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đành phải rút kiếm đề phòng. Vài thuộc hạ chân thần giáo truy đuổi theo nữ nhân áo tím, lúc này cũng nhìn thấy ba người Tô Bằng. Dưới chân không khỏi có chút chần chờ, có điều cuối cùng vẫn là truy đuổi đến cùng. Nữ nhân áo tím kia thi triển thân pháp chạy đến bên cạnh dòng suối nhỏ, đứng chéo một khoảng cách ở phía sau ba người Tô Bằng, thì bắt đầu dừng lại. Nàng dùng mu bàn tay cánh tay cầm đao của mình ấn vào phần bụng, dường như đang điều tức thương thế của mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những người chân thần giáo kia. Những người truy kích của chân thần giáo này đứng ở đối diện ba người Tô Bằng, từ góc độ của bọn hắn xem ra, ba người Tô Bằng giống như là cùng một phe với nữ nhân áo tím kia. Thế cuộc thoáng cái trở nên giằng co. Tô Bằng thoáng nhìn thấy thế cuộc giằng co hiện nay, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, nữ nhân áo tím này thật xảo quyệt, vị trí nàng đứng rất khéo léo. Nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm giác mình là đồng đảng của nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Tô Bằng ngẩng đầu, nói với những tên chân thần giáo kia. Các vị không phải là muốn làm việc sao, vậy thì xin cứ tự nhiên đi, ba người chúng ta sẽ không xuất thủ phá hỏng việc của các vị. Người chân thần giáo nghe thấy lời này, đưa mắt nhìn lẫn nhau, một người dẫn đầu trong đó nói. Bằng hữu, cho dù ngươi có quan hệ với nữ nhân này hay không, ngươi cho rằng lúc này ở đây, ngươi xuất hiện ở nơi này, chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi sao? Ha ha, người ta không nhận nhân tình của ngươi đâu. Nữ nhân áo tím kia tức thời cười một tiếng, nói với Tô Bằng ánh mắt lưu chuyển, giống như Tô Bằng là hảo hữu lâu năm của nàng. Thái Tuấn Hoa nghe thế, cũng lắc đầu, lúc này nơi đây... Lập trường của bản thân mình đã không còn quan trọng nữa. Đối với người chân thần giáo mà nói, có lẽ giết hết tất cả mọi người nơi đây trừ bọn họ ra mới là nguyên tắc hành động của bọn họ. Nếu như vậy, vậy thì không còn cách nào khác. Vị phu nhân bên kia, không bằng cùng chúng ta ra tay giải quyết đám người này. Sao hả, dường như người mạnh nhất trong bọn họ còn chưa đến nơi này, chúng ta có phần thắng rất lớn. Tô Bằng nghe mấy người chân thần giáo nói chuyện than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn phụ nhân áo tím kia. Tùy ngươi thôi. Phụ nhân áo tím nghe thế, đảo mắt nhìn Tô Bằng, nàng cũng phỏng đoán tâm tư của đám người thần bí không rõ lai lịch này trong bí cảnh. Lúc này với những người thực lực mạnh nhất của chân thần giáo kia, và những người có lai lịch thần bí này, dường như không phải cùng một bọn với đám người chân thần giáo đó. Người mạnh nhất chân thần giáo lúc này không có mặt ở đây, vừa vặn có thể áp chế một chút, chỉ là bản thân chắc chắn cũng phải ra tay, bằng không những người lai lịch thần bí này không cần phải để bản thân tỏa sơn quan hổ đấu. Trong lòng Tô Bằng mặc dù cũng tồn tại ý nghĩ này, nhưng không phải quá mãnh liệt. Chuyện bây giờ hắn muốn làm nhất chính là cùng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy ngồi trên bè gỗ rời khỏi nơi này, để cho người của ma giáo cùng chân thần giáo ở nơi này chó cắn chó. Đáng tiếc không như mong muốn, phụ nhân áo tím kia vì muốn trốn khỏi đuổi giết, không ngờ chạy trốn tới nơi này. Nếu như không giết chết mấy người này, bản thân ba người cũng không có cách nào bình yên rời khỏi đây. Về phần Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, đã sớm rút ra binh khí, nhìn những người chân thần giáo này, giống như cảm giác hai vợ chồng đối với ma giáo, nhưng sau khi nghe Tô Bằng miêu tả cách làm gần như nhổ cỏ tận gốc không chừa lại một ai của đám người chân thần giáo kia, có chút phản cảm với chân thần giáo, lúc này không ngại tiến đám người chân thần giáo này đến Tây Thiên một đoạn. Ba vị nếu bằng lòng ra tay, Nô gia không thể không bồi theo, vậy để cho Nô gia ra tay trước đi. Phụ nhân áo tím trong mấy hơi thở, dường như đã khôi phục nội thương rất nhiều, chỉ thấy hai tay nàng nắm lấy hai thanh đoạn đao không dài, nhoáng người xông vào trong đám người chân thần giáo kia, tấn công trước nhoáng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 468 thăng cấp bán thức kiếm pháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nanh vuốt của năm người chân thần giáo kia, mặc dù vừa rồi lúc truy đuổi phụ nhân áo tím rất là nhẹ nhàng thích thú, nhưng mà lúc này đây có ba người Tô Bằng chăm chăm theo dõi, áp lực lập tức có chút gia tăng, không dám toàn lực ra tay, luôn phải chú ý đến bên bọn người Tô Bằng, trái lại thực lực ngang ngửa với nữ nhân áo tím kia. Tề huynh, chúng ta cũng ra tay đi. Thái Tuấn Hoa nhìn đến đây, rút kiếm nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, vô phong kiếm cầm trong tay, liền xông vào trong chiến đoàn. Năm người chân thần giáo này thực lực tương đương ngang ngửa với đám người đánh lén mà ba người Tô Bằng trước đó đã giết chết. Thái Tuấn Hoa nếu hoàn toàn phát huy thực lực, có thể toàn thắng bất kỳ người nào trong đó, còn liên thủ với Lương ấy, hai vợ chồng đồng lòng, hai người có thể đối đầu với ba người còn hoàn toàn chiếm được thượng phong. Bán thức kiếm pháp của bản thân Tô Bằng cũng đã càng thêm thuần thục thi triển ra, dễ dàng có thể thắng dễ dàng ba người, lại có thêm một nữ nhân áo tím công kích hết sức sắc bén âm độc, bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ, đám người chân thần giáo kia lập tức có cảm giác chống chọi không nổi nữa. Trong đó người chống chọi không nổi trước hết chính là một nam tử sử dụng một đôi vòng tròn, binh khí nam tử này là một đôi vòng tròn kỳ môn, bên ngoài vòng tròn, lưỡi dao sắc bén hơn đao kiếm bình thường, ở chỗ tay cầm còn quấn quanh bằng dây vải, cầm trong tay, có thể công có thể thủ. Vốn dĩ người này võ công không tồi, nhưng mà không biết vì sao, phụ nhân áo tím kia dường như vô cùng căm hận người này, sau khi ba người Tô Bằng gánh bớt áp lực tấn công của đối phương, phụ nhân áo tím kia liền chằm chằm tấn công người này. Một đôi khoái đao không ngừng bổ xuống trên người này mặc dù võ công không kém, nhưng vẫn kém hơn phụ nhân áo tím kia không chỉ một bậc, không bao lâu tiến thoái đều không ổn, bị phụ nhân áo tím này chém một đao xuống hạ thân, người này lập tức kêu thảm một tiếng, co chân chạy như điên, trên đường không ngừng kéo dài một đường máu. Ba người Tô Bằng không biết, vừa rồi người này trong lúc truy đuổi phụ nhân áo tím, vì làm nhiễu loạn tinh thần phụ nhân áo tím, không ngừng dùng từ ngữ thô tục, sỉ nhục nàng ta, cho nên mới bị người ta căm hận vô cùng. Lúc này người đầu tiên bị trọng thương, cũng là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, vơ, u, v, quy, quy, rồi không tích khẩu đức, bị người căm hận. phụ nhân áo tím một đao chém xuống nam căn của người kia, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng không tiếp tục truy kích mà lại cùng bọn người Tô Bằng cùng nhau bao vây tấn công bốn người còn lại. Bốn người này lập tức bị đảo ngược tình thế, mới vừa rồi còn là bọn họ cười cười nói nói truy kích phụ nhân áo tím, lúc này lại trở thành cá trong chậu bị bọn người Tô Bằng vây giết. Nhất là bán thức kiếm pháp của Tô Bằng, lực trường cực kỳ dán chặt, khiến bốn người giống như ngay cả chạy trốn cũng trở thành một chuyện rất khó khăn. Tô Bằng thi triển kiếm pháp, không ngờ dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn vốn chỉ là thi triển bán thức kiếm pháp bình thường, nhưng mà theo thi triển kiếm pháp, hắn dần dần tiến vào một loại trạng thái quên mình. Hắn dường như đang đắm chìm bên trong kiếm pháp, từng chi tiết nhỏ nhặt của bộ kiếm pháp kia đều phản hồi đến trong đầu Tô Bằng. Hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng bộ kiếm pháp này của mình. Tô Bằng lúc này thậm chí có thể cảm giác được bản thân mỗi một lần xuất kiếm, kiếm thế dẫn sắt, đối với lực trường trói buộc đối thủ sinh ra ảnh hưởng gì. Lúc trước, hắn chỉ biết mà thôi, nhưng lại không biết giá trị. Vào giờ phút này, hắn dường như an hiểu tường tận bán thức kiếm pháp của mình, đối với nguyên lý dẫn sắt kiếm pháp cũng vô cùng thông suốt, trong lòng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Đồng thời, hắn cũng thoát khỏi tất cả tạp niệm, tinh thần cả người đều vận dụng trên một mức độ cao hơn, đối với chiến cuộc nắm chắc 10 phần. Nếu như Tô Bằng lúc này không phải hoàn toàn đắm chìm bên ngoài cảnh giới tinh thần tách biệt này, hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là tác dụng do kim lũ y hắn mặc trên người. Kim lũ y tăng cường một loại thuộc tính, chính là nâng cao ngộ tính, bởi vì trong chất liệu kim lũ y có một loại khoáng vật đặc thù, loại khoáng vật này có thể làm cho tinh thần người khác tiến vào cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, do đó tâm vô tạp niệm, hơn nữa cảm nhận được một tia thiền ý. Tô Bằng lúc này, trải qua trong loại cảm giác chìm đắm này, lại thêm trước đó hắn vô số lần sử dụng bán thức kiếm pháp, đối với bộ kiếm pháp này đã nắm rõ như lòng bàn tay, giờ này khắc này, khiến cho Tô Bằng đạt được đột phá cảnh giới. Ngay khi Tô Bằng quên mình thi triển bộ kiếm pháp này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng đinh, tuyệt sát của Tô Bằng đã tụ lực hoàn tất. Nếu bình thường, Tô Bằng có thể trực tiếp thi triển tất sát của mình, nhưng mà lúc này trong lòng Tô Bằng đối với nguyên lý kiếm pháp dường như nắm rõ thông suốt, giờ phút này không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Uy lực tuyệt sát của ta ngược lại đủ rồi, nhưng công năng trói buộc dường như chỉ trên mức bình thường. Tại sao không đem đám người giống như ma môn này hút qua đây trước xem sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tô Bằng, trong vô thức hắn vô cùng tự nhiên khởi động kiếm thế, trong trạng thái quên mình này của mình, Tô Bằng hoàn toàn cảm nhận được nguyên lý bán thức kiếm pháp của mình, cho nên ngoại trừ ứng dụng còn có thể thoáng điều chỉnh ở mức độ nhất định, kiếm thế của hắn đột nhiên hơi nghiêng một chút, làm ra động tác giống như là rút vô phong kiếm về bên mình. Nhưng mà theo động tác này một khi thi triển, bốn người bị kiếm thế Tô Bằng vây khốn, trên mặt đều lộ sắc thái hoảng hốt, bởi vì bọn họ cảm giác được, năng lực trói buộc giống như nhựa thông vẫn luôn phảng phất quấn quanh bên người mình như hình với bóng, đột nhiên biến thành một cái đồng đen hun hút kéo lấy mũi kiếm của bốn người về phía Tô Bằng. Loại lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những là bốn người bọn họ, ngay cả một ít đá vụn cỏ dại chung quanh cũng đồng dạng bị lực hấp dẫn cường đại này lôi kéo tới tập trung vào mũi kiếm Tô Bằng. Bốn người cũng giống như là quả bóng cao su bị máy hút bụi hút vào, không tự chủ được đụng vào mũi kiếm của Tô Bằng. Vào lúc này đây, trên mũi kiếm vô phong kiếm của Tô Bằng, một đóa kiếm khí hoa sen trong suốt đột nhiên bung nở. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 469 thần sử dị hóa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một đóa kiếm khí hoa sen khổng lồ nở rộ giữa không trung, tuyệt sát lần này Tô Bằng thi triển ra, không còn là phóng xuất ra kiếm khí hoa sen cảm giác hơi thánh khiết, mà là giống như một đóa hoa sen yêu quái cắn nuốt con người. Trước khi mũi kiếm của Vô Phong kiếm mang đến loại kiếm thế hấp dẫn kia, tay sai của bốn người chân thần giáo đều hấp dẫn ở phía trước Vô Phong kiếm, lúc này lại bộc phát kiếm khí hoa sen, lực sát thương gần như tăng lên gấp bội. Tay sai thân thể của bốn người chân thần giáo lập tức bị kiếm khí hoa sen bạo phát đánh trúng, một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể yếu ớt của bọn họ hoàn toàn ngăn cản không được kiếm khí hoa sen đang nở rộ, máu tươi phun ra từ trong miệng, bị đánh về phía sau bay ra ngoài. Chiến đoàn đột nhiên dừng lại, cô gái áo tím kia thậm chí Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy cũng đều kinh ngạc nhìn Tô Bằng. Lúc này cũng không trách bọn họ lại kinh ngạc, mà là sức bộc phá của một chiêu này thật sự là quá cường hãn, bốn người võ lâm cao thủ không tệ vậy mà thậm chí ngay cả chống cự cũng làm không được, trực tiếp bị tuyệt sát đánh bay, mất đi lực chiến đấu. Mà còn Tô Bằng lúc này cũng từ trong trạng thái kỳ diệu này thanh tỉnh lại. Phía bên góc phải của hắn xuất hiện một dòng thông báo. Kiếm pháp bán thức thăng cấp đến tầng 7, có sự đột phá có thể tiếp tục sử dụng kinh nghiệm thực chiến để thăng cấp. Tô Bằng nhìn dòng thông báo này cảm thấy trong ngực một trận khí huyết lưu thông thoải mái, không nhịn được ngửa đầu cười vang một tiếng. Kiếm pháp bán thức cấp 6 của mình đã thật lâu chưa từng đột phá, Tô Bằng cảm giác, mấu chốt để đột phá cấp 6 đại khái là phải lĩnh ngộ kiếm pháp bán thức trong thực chiến, chỉ là mấy lâu nay vẫn không làm được, không ngờ hôm nay nhờ bộ quần áo tơ vàng để cao mấy điểm ngộ tính mà lại trực tiếp đột phá cảnh giới. Muốn nói hắn và trước kia có cái gì khác biệt, Tô Bằng có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước mình còn ở tầng thứ 6. Lý giải về kiếm pháp bán thức chính là biết nhưng lại không biết vì sao, chỉ biết ứng dụng mà không biết nguyên lý, nhưng lúc này thăng cấp đến tầng 7, Tô Bằng tựa hồ đối với nguyên lý của kiếm pháp bán thức trong lòng đã hiểu rõ. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Bằng có sử dụng kiếm pháp bán thức cũng không phải là đơn giản thi triển lực phòng ngự nữa, mà còn có thể căn cứ từ yêu cầu mà mình muốn điều chỉnh kiếm thế của mình. Giống như là nội tông ma môn của Lãnh Sương Nguyệt, muốn trói buộc người nào hoặc là hấp dẫn hay là bài xích, hoàn toàn quyết định bởi ý nghĩ của mình. Đến được một bước này, lớp bụi mờ che lại kiếm pháp bán thức cuối cùng đã hoàn toàn bị lau sạch, hiện ra tinh túy chân chính của kiếm pháp hạng nhất. Ở bên cạnh Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy là vì Tô Bằng đột phá được mà mừng rỡ, còn cô gái áo tím kia thì lại là âm thầm kinh hãi. Nàng mới vừa rồi ở ngay bên cạnh Tô Bằng, cũng cảm giác được kiếm pháp của Tô Bằng là đem nội lực thông qua kiếm thế để thi triển, ở xung quanh bày ra tầng tầng lực trường nội lực. Trói buộc hành động của đối phương là một loại kiếm pháp siêu việt cực kỳ cường hãn, cô gái áo tím không khỏi so sánh với bản thân, nếu là mình chống lại Tô Bằng, phần thắng không biết được bao nhiêu đây. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, kiếm pháp của Tô Bằng vừa vặn khắc chế sự linh hoạt của song đao của nàng, mà còn chiêu tuyệt sát bạo phát ra cuối cùng đó, chính mình đối mặt cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản nổi. Như vậy chẳng phải là mình nếu gặp người này thì sẽ phải đi đường vòng đi rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cô gái áo tím không có cảm thấy an tình, Tô Bằng cứu mình một mạng, ngược lại còn âm thầm ý định giết người. Chẳng qua là nàng vừa mới nghĩ đến đây, Tô Bằng đột nhiên quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn phụ nhân áo tím này. Trong lòng phụ nhân áo tím cả kinh, ánh mắt của đối phương giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, dường như đang cảnh cáo mình. Vị đại tỷ này, nói như thế nào ta cũng coi như là cứu ngươi một mạng, hơn nữa lúc này ngươi cũng đã nhìn ra, về thực lực là chúng ta tương đối chiếm ưu thế, ta khuyên ngươi vẫn là không nên có quá nhiều tâm tư, trên đời này người có võ công mạnh hơn ngươi nhiều không biết bao nhiêu. Ngươi có thể giết cả đám sao có tâm tư này, ta nghĩ ngươi cũng sống không được bao lâu đâu, ta không có muốn kết thù kết oán với thánh môn của các ngươi, đừng ép ta hạ sát thủ với ngươi. Tô Bằng quay đầu, mang theo một tia đùa cợt cảnh cáo với phụ nhân áo tím. Phụ nhân áo tím nghe xong trong lòng căng thẳng, đối phương quả thật quá nhạy cảm, mình chẳng qua chỉ mới suy nghĩ thôi, lộ ra một tia sát khí vậy mà đã lập tức bị hắn phát hiện. Nghĩ đến võ công của đối phương còn có sự nhạy cảm nguy hiểm này, phụ nhân áo tím miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nói: "Thiếp thân làm sao dám nghĩ như vậy chứ?" "Vậy thì tốt." Tô Bằng lại nhìn nàng liếc mắt một cái, mới khẽ gật đầu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 470 thần sử dị hóa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không phải là Tô Bằng nhạy cảm quá đáng, mà là trên người Tô Bằng có mang theo một khối ngọc bội áp ý, vừa rồi lúc phụ nhân áo tím quét nhìn trên người của hắn đột nhiên cảm ứng được áp ý đến từ phụ nhân áo tím này. Tô Bằng là loại nhạy bén thế nào chứ? Lập tức phát hiện phụ nhân áo tím này có thể cảm giác mình là một sự uy hiếp lớn cho nên mới mở miệng cảnh cáo nàng. Giáo huấn phụ nhân áo tím một chút, Tô Bằng nhìn về phía bốn người tay sai của chân thần giáo. Bốn tay sai của chân thần giáo này, hai người đã bị kiếm khí trước mặt đánh trúng, đã hoàn toàn biến dạng, chết đến không thể chết thêm được nữa. Hai người khác cũng không sai biệt lắm, đứt rời xương cốt toàn thân, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Cho bọn hắn một đao thống khoái đi, cứ để bọn họ như vậy ở chỗ này, so với giết bọn họ còn thảm hơn. Tô Bằng nói. Thái Tuấn Hoa gật đầu, nếu lúc này không giết hai người này, bọn họ lại không thể hoạt động, nếu bị dã thú ăn sống quả thật so với trực tiếp giết chết còn thê thảm hơn. Lúc này giết bọn họ coi như là thiện sát. Thái Tuấn Hoa tiến lên, hai kiếm giết gọn hai tay sai của chân thần giáo này. Trên người bốn người này thoạt nhìn xem ra cũng không mang theo thứ gì đáng giá. Tô Bằng cùng với mấy người Thái Tuấn Hoa, lương ấy cũng đều đã rất có tiền bạc, cũng chẳng coi trọng một vài đồng bạc trên người mấy người này, liền để bọn họ ở chỗ này. Ba vị anh hùng, ta thấy các ngươi bố trí bè gỗ, các ngươi có phải biết làm sao để đi ra khỏi bí cảnh phải không? Có thể mang theo thiếp thân không? Nếu như thế thiếp thân sẽ biết ơn sâu sắc ăn đức của các vị, chờ ra khỏi bí cảnh này sẽ tự có hậu báo. Phụ nhân áo tím nhìn bè gỗ mà ba người Tô Bằng bày trên mặt đất, nói với ba người. Miễn đi, ba người chúng ta ngồi bè gỗ mới tạm ổn thôi, đại tỷ ngươi vẫn nên tự túc đi, có điều nói cho ngươi biết phương pháp ra kho bí cảnh cũng không sao cả. Đi theo dòng suối nhỏ này, có thể tiến vào một sơn đồng rồi đi xuống một thủy đạo ở phía dưới, trôi theo thủy đạo là có thể trở lại chỗ lúc đến. Tô Bằng nói. Hắn cũng chỉ tiện tay bán một cách nhân tình, ba người mình ở chỗ này biện bè gỗ, người có mắt đều biết là phải đi đường thủy, nếu là thủy đạo cứ theo dòng suối nhỏ là sẽ có thể tìm tới được, tin tưởng bản thân phụ nhân áo tím cũng có thể suy đoán được điểm này. Lúc này Tô Bằng nói vậy, chẳng qua là không mất gì mà bán cho nàng một cách nhân tình mà thôi. Phụ nhân áo tím có chút khó xử. Nàng vừa muốn nói gì đột nhiên trong rừng rậm vang lên một tiếng đồng giống dần xuyên vàng nát thạch. Sắc mặt phụ nhân áo tím lập tức thay đổi, quay đầu lại nhìn ba người Tô Bằng, hơi có vẻ kích động cười nói. Mấy vị nếu đã muốn rời khỏi, ta cũng không níu chân ba vị nữa, thiếp thân cáo từ trước. Nói xong nàng đi theo dòng suối nhỏ, không có đi về hạ du. Ngược lại còn thi triển thân pháp chạy lên thượng du rời khỏi đây. Tô Bằng nhíu mày, nhìn thoáng qua phụ nhân áo tím mới rời đi, lại nhìn vào trong rừng rậm. Rất rõ ràng, phụ nhân áo tím cực kỳ kiêng kỵ người truyền ra tiếng sống giận trong rừng rậm kia, cho nên mới phải buông tha cho việc quấn lấy hắn để cùng nhau rời khỏi nơi này, mà là tránh né người nọ từ trong rừng rậm đi tới. Người trong rừng kia hẳn là Kim Cô thần sử. Tề tiên sinh, chúng ta bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi thôi. Lương ấy nghe thanh âm kia dường như cách bọn họ cũng không xa, nói với Tô Bằng. Có thể là không còn kịp rồi. Tô Bằng nhìn trong rừng, mở miệng nói. Chỉ thấy trong rừng cách ba người bọn Tô Bằng không xa, có mấy cây cối không tính là nhỏ đã ầm ầm ngã xuống, tựa hồ là bị người nào thi triển sức mạnh trực tiếp làm đổ gãy. Sau đó, từ trong rừng một trận chim bay côn trùng chạy trốn, giống như trong rừng có thứ gì đó bá đạo đang di chuyển. Rất nhanh, bá chủ trong rừng này đã xuất hiện ở trước mặt ba người Tô Bằng, chỉ thấy người này chính là thần sử đầu đội kim cô kia. Chẳng qua là vị kim cô thần sử này cùng với người lúc nãy ba người Tô Bằng vừa gặp, có sự bất đồng rất lớn. Lúc trước ba người Tô Bằng núp trong bụi cây quan sát vị kim cô thần sử này, thân thể người này có thể dùng từ cao gầy để hình dung, nhìn không ra trên người có bao nhiêu thịt, nhưng mà lúc này người này da thịt toàn thân tăng vọt, cơ thể giống như muốn cho y phục phải rách ra mới được, tràn ngập sức mạnh mang tính bùng nổ, hơn nữa ốm tay áo bị sắn lên, lộ ra cơ bắp trên cánh tay. Cơ bắp trên cánh tay của hắn hoàn toàn không phải là cơ bắp như bình thường. Vô số gân xanh giống như là con giun kết lại ở phía trên, thoạt nhìn rất khủng bố, không còn giống loài người nữa, ngược lại giống như là cự thú sinh hóa gì đó. Lúc này, trong đôi mắt của kim cô thần sử đã dị hóa này, để lộ ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, cả người giống như là dã thú nhìn mấy người Tô Bằng. Ba người Tô Bằng đều cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn truyền đến. Kim cô thần sử này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà sinh ra dị biến đến mức này, thực lực dường như cũng tăng lên rất nhiều. Kim cô thần sử này mới xuất hiện không lâu, từ trong rừng rậm sau lưng hắn, thần sử đầu bóng lưỡng sử dụng nắm đấm kia cũng hiện thân ra ngoài. Trên người thần sử đầu bóng lưỡng cũng sinh ra dị biến tương tự, trở nên da thịt cường tráng, thân thể tựa hồ cũng cao hơn một cái đầu, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra ánh mắt giống như dã thú. Nhất là khóe miệng của hắn dường như còn giữ vết máu cùng với thịt vụn, khiến người ta hoài nghi hắn vừa mới ăn cái gì đó. Hai người này dường như đã hóa thú, thấy ba người Tô Bằng kim cô thần sử đi ở phía trước. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, tay hắn cầm cái nguyệt nha sản kia, hướng vào đại thụ trước người tùy ý huy vũ một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây đại thụ một người ôm không hết kia ầm ầm ngã xuống, trực tiếp bị cây nguyệt nha sản của hắn chặt gãy. Ba người Tô Bằng nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi đồng thời kinh hãi, ba người Tô Bằng cũng không phải là không thể chặt gãy cây đại thụ này, chẳng qua là còn phải dựa vào binh khí trong tay. Hơn nữa chắc chắn không thể nào làm được một cách nhẹ nhàng như thế, cứ như vậy đã chặt gãy một cây đại thụ một người ôm không hết đó. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 471 nổ sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy điều này, kim cô thần sử dị hóa này không nói những thứ khác, ít nhất về mặt sức mạnh so với ba người Tô Bằng đều mạnh hơn. Các ngươi ở chỗ này sao? Còn giết mấy tên phế vật. Quả thật là đáng tiếc, mấy tên phế vật này không có học qua thần thuật chân thần, trong cơ thể không có phong ấm nhiều ác nghiệp, giết cũng là vô ích, nếu không giống như là thần sử đệ tam bị các ngươi giết còn có thể mang đến cho chúng ta một số ác nghiệp tăng sức mạnh. Kim cô thần sử dường như đã bị hóa thú kia đi ra từ trong rừng, nhìn ba người Tô Bằng trong miệng nói. Tô Bằng nhìn hai thần sử giống như là đã bị hóa thú dưới bóng đêm này, nhìn lại khóe miệng của hai người, tựa hồ cũng có một chút vết máu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Vị đồng bạn đã chết đi kia của các ngươi đâu rồi? Không phải là bị các ngươi ăn rồi đó chứ? Ngươi nghĩ như vậy cũng không phải là không thể được. Kim cô thần sử tóc tai bù xù, ánh mắt có màu đỏ như máu, cùng với cơ thể như sắp bùng nổ, không có phủ nhận, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó. Chỉ thấy sau khi hắn nói ra những lời giống như chú ngữ này xong, trên thân thể của hắn đột nhiên có sương mù màu đen dũng mãnh phun trào ra, ở trên người của hắn, những ma văn có thể làm cho con người giống như kim cương bất hoại kia hiện lên, mà ở trong sương mù màu đen, dường như có một thân ảnh như màn xương dày đặc, bị trói buộc đang tru lên dường như muốn giải thoát. Lúc này đây kim cô thần sử đột nhiên mở to miệng hít một hơi, thân ảnh màu đen trong xương mù đen ở trên người hắn kia đã bị hắn hút vào trong miệng, giống như là bị hắn ăn sạch sẽ luôn. Mà còn bọn người Tô Bằng cũng nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, thống khổ và thê thảm, sau đó thấy kim cô thần sử kia đột nhiên khép miệng lại. Chỉ thấy sau khi hắn nuốt vào thân ảnh trong sương mù kia, thì sương mù màu đen như núi sâu trên người càng tăng vọt, gần như bao trọn thân thể hắn ở trong đó, giống như một ác ma toàn thân có ngọn lửa màu đen, ánh mắt của hắn càng thêm nhuốm màu đỏ như máu, nhìn về phía bọn người Tô Bằng. Nhìn biểu hiện dường dị của người nọ, ba người Tô Bằng đồng thời cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Kim cô thần sử này chưa bàn tới thực lực như thế nào, chỉ cần bộ dạng này cũng đã rất dọa chết khiếp hồn vía người khác. Thân ảnh trong sương mù màu đen mà kim cô thần sử nuốt vào này, giống như là thần sử nhỏ gầy đã bị Tô Bằng giết chết lúc trước kia, sau khi nuốt xong dường như dị hóa càng nghiêm trọng. Lúc này hoàn toàn giống như là một ác ma. Chỉ nghe thấy trong thân thể hắn không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. Thân thể của hắn vốn đã rất cao, lúc này lại càng cao thêm một cái đầu. Mà còn vũ khí nguyệt nha sản kia của hắn dường như đã nhận được sự kích phát năng lượng kỳ quái trên người hắn. Ký hiệu trên nguyệt nha sản sáng lên, lộ ra màu đỏ như máu. Hơn nữa toàn thân nguyệt nha sản thế nhưng lại cũng tăng lên một vòng. Cũng không biết là làm sao mà có được. Chỉ thấy kim cô thần sử này lại trở nên to lớn hơn một vòng, ngẩng đầu lên hướng về phía không trung phát ra một tiếng giống giận giống như mãnh thú. Sau đó cầm trong tay nguyệt nha sản đã hóa khổng lồ đỏ rực, muốn lao đến ba người Tô Bằng. Cẩn thận! Tô Bằng thấy người này vọt tới, hướng về phía Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Ý mà hô to một tiếng. Nếu không có đoán sai, lúc này kim cô thần sử này hẳn là đã công lực tăng mạnh, hơn nữa còn đau thương bất nhập. So với cổ kiếm gặp qua ở cổ kiếm Sơn Trang lúc trước càng khó đối phó hơn. Nhóm bọn hắn muốn đối phó với hắn tất nhiên càng không dễ dàng. Sau khi Tô Bằng hô lên một tiếng này, tự mình thi triển thân pháp, đến nghênh đón kim cô thần sử này. Tô Bằng rút kiếm xuất thủ, không chút nào che giấu trực tiếp sử dụng công kích kiếm ý. Đây cũng là kinh nghiệm lấy được ở cổ kiếm Sơn Trang lúc trước, những người tu luyện loại tà đạo công pháp này, hiệu quả công kích vật lý rất có hạn, nhưng công kích kiếm ý lại hết sức hữu hiệu. Chẳng qua là một chiêu công kích kiếm ý này của Tô Bằng chém qua, lại không phải là một kiếm khiến cho kim cô thần sử bị dị biến này bị phá hủy công pháp như trong dự liệu. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng kim cô thần sử xuất hiện một hình ảnh sương mù dày đặc cực lớn, có chút giống như là một con vượn khổng lồ bị ma hóa. Chỉ là sương mù có hình con vượn cực lớn này tựa hồ bị thứ gì đó tách ra, khiến cho thân thể kim cô thần sử dừng lại một chút, nhưng lập tức, sương mù dày đặc hình con vượn khổng lồ bị ma hóa này lại một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Mà còn kim cô thần sử giống như đã bị chọc giận, hét lớn một tiếng liền lao đến Tô Bằng, nện xuống một sẻng. Tô Bằng cả kinh, hắn thi triển thân pháp như lắc mình tránh khỏi một sẻng này, xoay tay lại một chiêu kiếm ý. Nhưng mà lại giống như lúc này, sau lưng kim cô thần sử kia dường như có một sương mù màu đen hình con vượn khổng lồ bị ma hóa bị kéo ra khỏi thân thể. Nhưng mà lại lập tức ngưng tụ lại, một lần nữa trở lại bên trong thân thể của kim cô thần sử. Mà còn kim cô thần sử giống như đã bị chọc giận tột đỉnh, ánh sáng màu đỏ rực rỡ xuyên qua hai mắt chăm chú nhìn Tô Bằng, xông đến tập kích hắn. Tô Bằng cảm giác kim cô thần sử này cho dù là sức mạnh hay là tốc độ đều so với mình mạnh hơn một chút, chỉ có điều chiêu thức của đối phương không đủ tinh diệu. Mới có thể để cho mình có một ít khe hở, nếu không chỉ cần đối mặt thì không bao lâu nữa đối phương đã có thể đập chết mình dưới cái sẻng này. Cảm giác bị áp bách cường đại này, sau khi Tô Bằng tiến vào thế giới của tử vong luân hồi gần như không có gặp phải, khí tức khủng bố của đối phương quả thực đè nén sự hô hấp của con người, khiến người ta có cảm giác như tử vong đang theo sát bên mình. Nếu phải so sánh, Tô Bằng ở trong nháy mắt cảm giác mình giống như là nữ diễn viên chính nhu nhược trong CG phim Resident Evil kia, hoàn toàn bị áp đảo. Nhất là khi lá bài chủ chốt của Tô Bằng là công kích kiếm ý kia cũng chỉ có thể làm suy yếu đối phương chứ không cách nào loại bỏ hoàn toàn được đối phương, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 472 nổ sát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kim cô thần sử kia không có để cho Tô Bằng có thời gian suy nghĩ, hắn vung nguyệt nha sản trong tay, một bộ chiêu thức như điên như dại đã thi triển ra. Tô Bằng miễn cưỡng thi triển kiếm pháp bán thức ngăn cản lại, vòng phòng ngự của kiếm pháp bán thức khó khăn lắm mới ngăn cản được công kích của đối phương. Chỉ là sức mạnh của đối phương thật sự là quá mức cường hãn, lực trường sền sệt của kiếm pháp bán thức tựa hồ đối với đối phương không có tác dụng gì mấy, mà còn sương mù màu đen trên người đối phương giống như là vòng bảo vệ của kim cô thần sử, làm suy yếu hào quang của Tô Bằng. Tô Bằng bị những sương mù màu đen kia dính vào thân thể, cảm giác được một cỗ mùi vị tanh hôi truyền đến, quả thực làm cho mình choáng váng đầu óc hoa hết cả mắt. Công phu này quá tà môn đi. Tô Bằng một bên đánh một bên lui về phía sau trong lòng suy nghĩ. Mà bên kia, hai người vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy đang chống lại thần sử đầu bóng lưỡng này. Thần sử đầu bóng lưỡng không có khoa trương như kim cô thần sử, hắn tuy rằng cũng có dị hóa, nhưng trên thân thể cũng không có ma văn mạnh mẽ như vậy. Chỉ là có thể dựa vào một số tà thuật để tăng cường sức mạnh của thân thể, nhưng vẫn có thể chém bị thương. Cho nên hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy thoạt nhìn có chút nguy hiểm nhưng vẫn không có hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chẳng qua là kim cô thần sử mà Tô Bằng đang nghênh chiến quả thật quá sức mãnh liệt, nếu để cho người này hoàn toàn phát huy cái chết của ba người Tô Bằng ở không xa nữa. Tô Bằng thi triển kiếm pháp bán thức, miễn cưỡng nghênh chiến kim cô thần sử này, rất nhanh ở bên tai Tô Bằng chỉ nghe thấy thanh âm tất sát đã tụ lực xong. Chỉ là Tô Bằng cũng không dám trực tiếp phóng thích tất sát, bởi vì kim cô thần sử này, lực phòng ngự của ma văn trên thân thể thật sự quá biến thái. Tô Bằng cảm giác tất sát của mình cho dù đánh vào chính diện trên người đối phương, đại khái cũng chỉ làm trở ngại đối phương trong chốc lát, không cách nào chân chính sát thương được người này. Kim cô thần sử trước mắt này, hoàn toàn giống như là một chiếc xe tăng có thể đánh có thể chống cự, khiến người ta tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Tô Bằng một bên đánh một bên lui về phía sau. Bên mình đã hoàn toàn bị thần sử dị biến này áp chế. Nếu kiếm ý suy yếu không dùng được, thử bí thuật bắt mồi xem như thế nào. Tô Bằng một bên chiến đấu một bên thối lui, trong lòng không ngừng cân nhắc. Áp chủ bài của hắn còn có mấy cái, bí thuật bắt mồi cùng với nhất đao phong vân đều là mấu chốt để lật ngược thế cờ. Chỉ là công kích của đối phương quá mạnh, nhất đao phong vân chắc chắn không kịp tụ lực, mà còn xem xét trạng thái tinh thần của kim cô thần sử, cũng không giống như là có thể bị khí thế của nhất đao phong vân kiềm chế được. Nếu ở khoảng cách gần thi triển nhất đao phong vân, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xông lên, nhất đao phong vân tụ lực không đủ, có thể phá vỡ ma văn phòng ngự của đối phương hay không, vẫn còn chưa chắc. Nghĩ đến đây, Tô Bằng cũng không nương tay, trực tiếp mặc niệm phát động kỹ năng bí thuật bắt mồi trong lòng, mục tiêu nhắm ngay kim cô thần sử. Bí thuật bắt mồi, phát động. Theo sự chuyển động trong tâm niệm Tô Bằng, một ống dẫn vô hình dựng lên trên không trung, trong nháy mắt tinh lực toàn thân của kim cô thần sử kia giống như là nước bị hút lấy chuyển vào người Tô Bằng. Dưới chân kim cô thần sử kia lập tức lảo đảo một cái, cho dù là hắn đã gia tăng bí thuật vẫn ngăn cản không nổi được bí thuật bắt mồi hút lấy tinh nguyên. Có ít. Tô Bằng thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nhưng mà trong nháy mắt, vẻ mặt của Tô Bằng lại trở nên rất khó coi. Bởi vì Tô Bằng đột nhiên cảm giác được. Ốm dẫn của bí thuật bắt mồi thành lập giữa mình cùng với kim cô thần sử kia, dường như tinh nguyên hút được từ đối phương, hết sức âm u tràn ngập ác ý cùng với cảm giác buồn nôn, nhưng không thể không nói lại có năng lượng hết sức cường đại theo ốm dẫn vô hình kia chảy vào mình. Tô Bằng lập tức cảm giác được một trận chóng mặt cùng với sự ghê tởm, nhưng đồng thời hắn cảm giác được lực lượng và tốc độ của mình dường như trong nháy mắt đã tăng lên không ít. Hắn dường như mơ hồ có thể thấy được bên trong ống dẫn vô hình do bí thuật bắt mồi thành lập kia có một sợi dây sương mù màu đen cũng bị bí thuật kéo lại đây. Những sợi dây sương mù màu đen này khiến Tô Bằng có một loại cảm giác ẩm ướt âm u, nhưng không thể không nói, lại có thể kích thích tiềm lực của con người thật lớn. Sức mạnh cùng với tốc độ của Tô Bằng nhất thời tăng vọt, nhưng theo đó là một sự bực bội trong lòng cùng với một loại xúc động khát máu. Tô Bằng không khỏi bực bội một trận, dường như cực kỳ chán ghét mình lui về phía sau nữa, hắn đột nhiên đứng trên mặt đất. Hai tay nắm ở vô phong kiếm, trong miệng gào thét. Đi chết đi. Nói xong, hai tay nắm lấy vô phong kiếm, không hề có một chút kỹ xảo nào liều mạng với kim cô thần sử đang vung nguyệt nha sản đối diện kia đánh bừa một cái. Kim cô thần sử bị Tô Bằng hấp thu tinh nguyên, thậm chí sương mù màu đen trên thân thể cũng bị hút đi một phần, bất chi bất giác sức mạnh lúc này đã giảm đi rất nhiều, thậm chí da thịt trên thân thể cũng gầy yếu một chút. Lúc này tuy rằng ỷ vào binh khí dài nhưng so với Tô Bằng đột nhiên được kích thích tiềm lực thì sức mạnh yếu đi một bậc, hắn và cả nguyệt nha sản mang theo bên người cũng bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa một chiêu này của Tô Bằng cũng không phải là đơn giản chém thẳng vào, mà là ở trên vô phong kiếm còn mang theo kiếm ý, mà còn có một phần lớn sương mù màu đen của kim cô thần sử kia đã bị bí thuật bắt mồi của Tô Bằng chuyển hóa đi, biến yếu không ít. Một kiếm công kích kiếm ý này, hư ảnh vượn ma màu đen từ trên người kim cô thần sử bị đánh bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt giống như là đã bị tiêu tán. Tô Bằng lúc này bỗng nhiên gầm rú một tiếng trầm thấp, hắn đột nhiên rút vô phong kiếm về, chỉ là lúc vừa thu lại kiếm, vô phong kiếm thế nhưng lại bộc phát một lực hấp dẫn không ngờ bay ngược lại về phía kim cô thần sử. Đi chết đi! Ngay lúc này, Tô Bằng không còn có giữ lại nữa, trên vô phong kiếm một đóa kiếm khí hoa sen bộc phát, trong nháy mắt toàn bộ đánh vào ma văn hộ thân trên người kim cô thần sử. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 473 ác nghiệp quấn thân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lực lượng thần bí trên người bị kiếm ý kéo ra thân thể hoàn toàn chính là lực lượng của thịt, ma vân cũng không bất có hiệu quả, lúc này bị hoa sen kiếm khí chính diện đả kích trên thân thể lập tức giống như những nanh vuốt chân thần giáo kia, thân thể phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Hắn kêu to một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, một chân cùng hai cánh tay trong tứ chi đều bị bẻ quặt theo góc rủ dị, hẳn là bị kiếm khí cường đại đánh gãy xương. Cứ như vậy, hắn bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là người này sau khi rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng, không ngờ cố chống, xoay người đứng lên. Chống đỡ hắn, cũng không phải lực lượng cơ thịt của hắn, mà là sau lưng hắn. Vượn ma dạng sương mù kia một lần nữa ngưng tụ, mặc dù trở nên nhỏ yếu không ít, nhưng trên cơ bản vẫn duy trì đầy đủ hình thái. Vượn ma sương mù này giống như dù ảnh tại nổi lơ lửng trên người kim cô thần sử này. Mà kim cô thần sử kia, đứt ba chi, lúc này vẫn như cũ giống như con rối bị vượn ma sương mù kia dựng dậy. Trong ánh mắt Tô Bằng lúc này có hơi đỏ, miệng hắn gầm rú một tiếng. Phất tay chém một kiếm về phía kim cô thần sử, thân thể đã tàn phá không chịu nổi, một kiếm này vẫn như cũ mang theo kiếm ý, chỉ nghe vượng ma sương mù ở sau lưng kim cô thần sử kêu thảm một tiếng thoáng cách bị đánh tan, mà thân thể kim cô thần sử thoáng cách mềm nhũn bị Tô Bằng xông lên một kiếm bêu đầu. Nhưng mà vậy còn chưa chấm dứt, vượng ma sương mù bị kiếm ý gọt tán chớp động vài cách trên không trung. Mặc dù không ngưng tụ lần nữa, lại hóa thành từng luồng sương mù, dũng mãnh tràn vào trong thân thể Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng lần nữa cảm giác một hồi cuồng bạo, hai mắt hắn phát ra ánh đỏ, nhìn về phía Thái Tuấn Hoa bên kia. Thái Tuấn Hoa và Lương ấy cùng thần sử đầu bóng lưỡng kia vốn có công có thụ, đánh cứ ngươi tới ta đi, coi như ngang hàng, chỉ là lúc này thần sử đầu bóng lưỡng thấy Tô Bằng đột nhiên nổi giận. liền giết Kim Cô Thần Sử như vậy, lúc ấy tâm thần chấn động tựa hồ không muốn ham chiến, thi triển mấy chiêu quyền pháp uy lực bước lui hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, liền chạy vào trong rừng, giống như muốn đào thoát. Tô Bằng nhìn đột nhiên phát ra một tiếng kêu như dã thú, thi triển thân pháp thần hành bách biến, thân thể liền giống như một con báo săn trong rừng, phút chốc đã lẻn đến sau lưng thần sử đầu bóng lưỡng này. Thần sử đầu bóng lưỡng nghe tiếng kêu kia đột nhiên sợ đến vỡ mật, không có tâm tư ham chiến, thầm nghĩ bỏ chạy, nhưng mà Tô Bằng đã đuổi tới sau lưng hắn không xa, đột nhiên thả người nhảy lên, giống như một con vượn linh hoạt. Không ngờ thoáng cái nhào lên lưng thần sử đầu bóng lưỡng. Chiều cao của thần sử đầu bóng lưỡng lúc này chừng 1m9 gần 2m. Mà lúc Tô Bằng nhảy tới, hai chân gập về phía sau, cho nên cả người đều treo ở trên đầu thần sử đầu bóng lưỡng, một tay dùng khuỷu tay dìm cổ thần sử đầu bóng lưỡng, khiến hắn không cách nào hô hấp. Thần sử đầu bóng lưỡng lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn không ngừng vung cánh tay, muốn túm Tô Bằng từ trên lưng xuống. Nhưng mà góc độ kia, cho dù hắn dùng sức ra sao, đều không thể lay chuyển Tô Bằng. Mà Tô Bằng lúc này, hai mắt đỏ ngầu, hắn một tay dìm cổ thần sử đầu bóng lưỡng, tay còn lại, thì cầm vô phong kiếm, mở rộng cánh tay, sau đó chúi vào trong, dùng mũi kiếm của vô phong kiếm, đâm về phía huyệt thái dương của thần sử đầu bóng lưỡng. Lúc này Tô Bằng bị sương mù màu đen kích thích tiềm lực, cho dù là nội lực quán trú trên vô phong kiếm, hay là lực lượng của bản thân đều đạt đến trình độ phá vỡ ma vân không hoàn toàn trên người thần sử đầu bóng lưỡng. Chỉ nghe phù một tiếng, vô phong kiếm đâm vào huyệt thái dương bên phải thân sĩ đầu bóng lưỡng, sau đó xuyên ra từ bên trái huyệt thái dương. Hai mắt thần sử đầu bóng lưỡng đột nhiên lồi ra giống như là cá vàng. Sau đó lộ ra vẻ mặt không chịu tin, thân thể theo quán tính tiếp tục chạy hai bước, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, bất động. Khi hắn ngã xuống đất, Tô Bằng đã từ phía sau lưng của hắn nhảy xuống, cũng chẳng để ý vô phong kiếm của mình, hai mắt Tô Bằng phát ra ánh đỏ, đứng ở nơi đó, tựa hồ không ngừng ngửi ngửi mùi huyết tinh gì đó. Chỉ thấy ở trên thi thể thần sử đầu bóng lưỡng, một luồng sương mù đen mặc dù không như Kim Cô Thần Sử, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được bằng mắt thường bay ra, chậm rãi phiêu giật tới người Tô Bằng, sát nhập vào trong cơ thể hắn. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy ở phía sau nhìn, trong lòng không khỏi nảy lên điểm xấu. Thái Tuấn Hoa đi về phía trước hai bước, nói với Tô Bằng. Tề huynh. Tô Bằng nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại, chỉ là trong ánh mắt hắn, không ngờ toàn bộ đều màu đỏ như máu. Thái Tuấn Hoa nhìn ánh mắt Tô Bằng phảng phất dã thú, không khỏi trong lòng hoảng sợ, không nhịn được lui về sau một bước. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 474 ác nghiệt quấn thân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mà Tô Bằng miệng đột nhiên phát ra một tiếng chu, cũng không cần chiêu thức cùng vũ khí gì, từ không trung nhảy lên đánh về phía Thái Tuấn Hoa. Tề huynh tỉnh táo một chút. Thái Tuấn Hoa thấy vậy, không cần hỏi cũng biết Tô Bằng có thể là bị cái gì đó mê hoặc tâm thần, không khỏi quát to một tiếng. Hắn không muốn dùng binh khí trong tay đi chém Tô Bằng. Trên người Tô Bằng mặc dù cũng có sương mù, nhưng không có ma vân, chỉ là phàm thần. Nếu lúc này kiếm mình chém tới, nói không chừng sẽ khiến hắn tàn tật. Thái Tuấn Hoa vừa mới tránh Tô Bằng trong không trung, lúc đang nghĩ làm sao trợ giúp Tô Bằng, Tô Bằng chợt quát to một tiếng, ngã trên mặt đất, cuộn mình lại, phát ra tiếng gào thét giống dã thú rất thống khổ, nhưng không tiếp tục công kích Thái Tuấn Hoa. Tề huynh, ngươi làm sao vậy? Thấy Tô Bằng như vậy, Thái Tuấn Hoa cũng sợ hết hồn. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn Tô Bằng trên mặt đất, không biết làm sao cho phải. Hắn bị ác nghiệp nhập thân. Vào chính lúc này, ở trong rừng đột nhiên có một thanh âm ung dung vang lên. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy nhìn vào trong rừng, chỉ thấy trong rừng, Không biết khi nào thì đứng một bóng người áo trắng, chính là thánh nữ ma giáo Lãnh Xương Nguyệt trước đó cùng mấy người Tô Bằng tách ra. Lãnh Xương Nguyệt, ngươi có biết vậy là sao không? Nghe được lời của Lãnh Xương Nguyệt, Thái Tuấn Hoa cảm giác đối phương tựa hồ biết cái gì, nói với Lãnh Xương Nguyệt. Tất nhiên là biết, ta bây giờ đã xác nhận, những người đối địch với ta và ngươi chính là ghi lại trong sách cổ trong thánh môn, những người kia là nhánh khác của kẻ đã từng cùng đứng đầu thánh môn đời thứ nhất đồng thời học nghệ ở dưới chướng chân ma, những xương mù kia đều là áp nghiệp cực hạn hóa mắt thường có thể thấy được. Mà vị bằng hữu kia của ngươi, không biết đạo học là pháp môn gì, tựa hồ có thể rời đi tinh nguyên con người, chỉ là công pháp này quá mức bá đạo, chẳng những cả tinh nguyên đối phương đều rời đi, mà ngay cả ác nghiệp dung nhập máu thịt của đối phương cũng tóm lấy. Mà với lý giải của ta đối với mấy người tu hành ác nghiệp này, ác nghiệp trên người bọn họ cũng không bỗng dưng tiêu tan, những ác nghiệp này đều rất ngưng tụ, tất nhiên tiêu tán cần thời gian rất lâu, nhưng nếu trong người chết đi ẩn chứa ác nghiệp, chung quanh còn người có ác nghiệp khác trong thân thể, những ác nghiệp này sẽ bộ phận dung nhập người còn sống hơn nữa có được ác nghiệp. Vì bằng hữu kia của ngươi sử dụng công pháp kỳ diệu ăn cắp tinh nguyên đối phương, kết quả ngay cả ác nghiệp cũng ăn cắp, mà liên tục giết hai người tu hành ác nghiệp, cho nên đã lây dính nhân quả. Lãnh Xương Nguyệt nhìn Tô Bằng trên mặt đất, nói với Thái Tuấn Hoa. Những việc này đều không trọng yếu. Bây giờ ta nên làm thế nào mới có thể giúp được hắn? Trong lòng Thái Tuấn Hoa sốt ruột, hỏi Lãnh Xương Nguyệt. Ta và ngươi ai cũng không giúp được hắn, dựa theo trong điển tịch ghi lại, ác nghiệp này sẽ kích thích mặt thú tính nguyên thủy của hắn, nhưng có thể tăng cường năng lực của hắn trên phạm vi lớn, nếu muốn khôi phục lý trí, chỉ có thể xem bản thân hắn tu luyện tâm tính như thế nào, hơn nữa ta xem hắn vừa rồi tựa hồ còn có một pháp môn thần bí có thể khắc chế công pháp ác nghiệp của mấy người dị hóa. Nếu hắn có thể sử dụng công pháp này thi triển đối với chính mình có lẽ có thể khôi phục thần trí trong thời gian ngắn. Lãnh Xương Nguyệt nói. Thái Tuấn Hoa nghe xong, nhìn Tô Bằng trên mặt đất, lại phát hiện tiếng Tô Bằng gào thét, đã ngừng lại, hơn nữa cũng không còn thống khổ vặn vẹo. Tề huyên, ngươi cảm giác thế nào? Thái Tuấn Hoa nhìn, vội vàng tới phía trước, nâng Tô Bằng trên mặt đất dậy, hỏi hắn. Thân thể Tô Bằng dần dần ngồi dậy khỏi mặt đất, tay của hắn đẩy Thái Tuấn Hoa, lảo đảo tự đứng lên. Thái Tuấn Hoa nhìn về phía Tô Bằng, phát hiện trong đôi mắt Tô Bằng vẫn còn chút ửng đỏ, nhưng tựa hồ quang mang lý trí, đã chiếm thượng phong. Tạm thời không có gì đáng ngại. Thanh âm Tô Bằng khàn khàn, nói với Thái Tuấn Hoa. Vừa rồi Tô Bằng bị ác nghiệp nhập vào cơ thể thoáng cái kích thích xúc động nguyên thủy của Tô Bằng, trong tâm tình Tô Bằng trở nên khát máu thích giết chóc. Chỉ là không bao lâu, lúc Tô Bằng giết chết thần sử đầu bóng lưỡng, ngược lại đánh về phía Thái Tuấn Hoa, lý trí Tô Bằng đột nhiên thanh tỉnh một chút, nhận ra người trước mắt là Thái Tuấn Hoa, mà Tô Bằng khôi phục một tia lý trí, lập tức lâm vào trong chiến trường tâm linh, cho nên mới ngã trên đất. Ở trong chiến trường tâm linh của Tô Bằng, vượn ma ác nghiệp trong sương mù màu đen vốn nên ở sau lưng Kim Cô Thần Sử, không ngờ xuất hiện ở trong ý thức Tô Bằng. Tô Bằng cùng vượn ma kia, gian nan ác chiến ở trong ý thức. Có điều cũng may Tô Bằng từng có kinh nghiệm tác chiến với tâm ma, hơn nữa nắm giữ phương pháp kiếm ý ở trong ý thức. Sau một hồi ác chiến, Tô Bằng tạm thời đánh tan vượn ma ác nghiệp, tinh thần cùng ý thức của mình mới một lần nữa trở về, khôi phục ý thức. Chỉ là Tô Bằng cảm giác, vượn ma ác nghiệp kia, cũng không tiêu tán, mà là ngoan cố ở trong ý thức của mình, chỉ là tạm thời tiêu tán, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Nhưng ít nhất tạm thời, vượn ma này sẽ không tạo thành ảnh hưởng với Tô Bằng. Tề huynh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thấy Tô Bằng khôi phục ý thức, Thái Tuấn Hoa thở phào một cái, nói với hắn. Tô Bằng khẽ gật đầu quay đầu lại, ánh mắt ngừng trên người Lãnh Xương Nguyệt ở trong rừng. Lãnh tiểu thư, ngươi không phải là luôn đi theo chúng ta chứ? Thật ra ngoại trừ chuyện loan đao, chúng ta có thể nói nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết xây dưa không rõ. Tô Bằng nhìn Lãnh Sương Nguyệt, nói với nàng. Tề tiên sinh nói đùa, Tề tiên sinh, Sương Nguyệt trước đó chỉ là tức giận nhất thời mà thôi, chỉ là sau khi tỉnh táo lại quan sát hành vi của Tề tiên sinh ngươi, thật ra cũng không xung đột với thánh môn ta, những người tu hành ác nghiệp này thật ra xem như đại địch sinh tử của thánh môn, mà Tề tiên sinh lại tựa hồ không có thiện cảm với bọn họ, nếu như vậy, không bằng ta và ngươi hợp tác, vẫn đỡ hơn đối địch nhau. Lãnh Sương Nguyệt nhìn thi thể hai thần sử trên mặt đất, nói với Tô Bằng. Hợp tác. Tô Bằng nghe xong lời của Lãnh Sương Nguyệt, hai mắt hơi nheo lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 475 người có thể hóa giải ác nghiệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lãnh Sương Nguyệt một đường đi theo mình chắc chắn không phải chứa hảo tâm gì, có lẽ không gì hơn là chờ cơ hội. Sau đó đánh lén phe mình, hoặc là quan sát phe mình mục đích đến tột cùng là gì. Chỉ là thám hiểm của ba người Tô Bằng đã hoàn thành, cho nên tuyệt không để ý sự theo dõi của Lãnh Sương Nguyệt, cũng chẳng bị nàng nhìn ra bí mật gì, mà nàng lúc này hiện thân chứng tỏ vẫn coi trọng năng lực của mình, muốn cùng mình kết minh, phỏng chừng cũng là muốn dùng mình thử nông sâu của chân thần giáo. Lãnh tiểu thư, cùng ngươi kết minh, ta có chỗ tốt gì? Giống như ngươi nói, giáo phái thần bí này nếu có sâu xa như vậy với thánh môn các ngươi, như vậy bọn họ sớm muộn sẽ tìm ra các ngươi, sao ta không tỏa sơn quan hổ đấu chứ? Tô Bằng nhìn Lãnh Sương Nguyệt, lãnh đạm nói. Tề tiên sinh, nếu trên người ngươi nhiễm ác nghiệp, chẳng lẽ còn cho là mình có thể khoanh tay đứng nhìn? Lãnh Sương Nguyệt nghe xong cười ha hả, nói với Tô Bằng. Ác nghiệp trên người ngươi, liền giống như ngọn lửa hắt trong bóng tối, rơi vào trong mắt người có tâm tùy thời đều có thể ám toán ngươi. Hơn nữa, theo ta được biết, nếu không phải có những pháp môn đặc thù này để tu luyện ác nghiệp, trực tiếp sử dụng lực ác nghiệp, sẽ chỉ khiến ngươi dần dần bị lạc tâm tính. Cho dù ngươi tạm thời có thể áp chế xuống, cũng giống vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ ngươi biết biện pháp có thể xử lý ác nghiệp này như thế nào. Tô Bằng nghe xong, lông mày khẽ giật, hỏi Lãnh Sương Nguyệt. Tất nhiên biết một ít, thật ra Sương Nguyệt cũng quen biết một số kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ, biết mấy người có thể hóa giải ác nghiệp này. Nếu Tề tiên sinh nguyện ý cùng thánh môn ta kết minh, ta tất nhiên sẽ nói thật. Lãnh Sương Nguyệt khẽ mỉm cười, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhíu mày trong lòng suy tư. Ác nghiệp này có chút khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không ai biết ác nghiệp này khi nào thì sẽ bộc phát. Mặc dù lúc bộc phát năng lực thân thể của Tô Bằng sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng vậy có điểm giống tiêu hao tiềm lực, nhất định sẽ mang đến di chứng. Hơn nữa lúc ác nghiệp phát tác, lý trí của Tô Bằng sẽ bị áp chế, mặt bản năng hiện ra. Đây chẳng qua là ở trong trò chơi còn đỡ, nếu phát tác ở trong hiện thực, vậy thì hỏng bét. Có điều vậy cũng không phải đồng ý đề nghị kết minh của Lãnh Sương Nguyệt. Nếu thật sự không được, Tô Bằng liền sớm về Tử Hà Sơn, xem sư phụ mình có biện pháp gì giúp trừ ác nghiệp này không. Nếu kết minh, hai bên ta và ngươi đều có quyền lực cùng nghĩa vụ gì. Nghĩ thông suốt những điều này, Tô Bằng mở miệng hỏi Lãnh Sương Nguyệt, định trước nghe thử điều kiện của đối phương. Tề tiên sinh yên tâm, ước định kết minh tuyệt đối sẽ không trói buộc Tề tiên sinh. Nếu kết minh, như vậy nhắm vào mấy người của giáo phái thần bí kia, hai bên chúng ta có thể cộng hưởng tin tức với nhau. Thậm chí Tề tiên sinh có chuyện riêng gì cũng có thể sử dụng mạng lưới tình báo của thánh môn ta, mà chúng ta chỉ cần cầu Tề tiên sinh vào lúc chúng ta nhằm vào giáo phái thần bí này để ra tay, có thể cùng tham gia. Đương nhiên, nếu lúc đó Tề tiên sinh có chuyện gì quấn thân, cũng có thể cân nhắc có vào không. Lãnh Sương Nguyệt nói với Tô Bằng điều kiện nàng đưa ra. Nghe xong lời của nàng, Tô Bằng cảm thấy kinh ngạc, điều kiện đối phương đưa ra nào hà khắc, quả thực là hậu đãi cực kỳ. Yêu cầu của đối phương chỉ có hai, một là cộng hưởng tư liệu của kẻ địch chung hai bên, một phương diện khác chính là lúc đối phương ra tay với chân thần giáo để Tô Bằng cũng đồng loạt ra tay. Chỉ là điều kiện thứ hai, còn có điều kiện cứu vãn rất lớn, có thể để Tô Bằng tự quyết định có đi hay không. Mà quyền lợi Tô Bằng thu được cũng rất hậu đãi, nhất là có thể sử dụng mạng lưới tình báo Ma Môn. Mạng lưới tình báo Ma Môn là số 1 số 2 trong môn phái thiên hạ, Lãnh Xương Nguyệt thân là thánh nữ Ma Môn đồng ý Tô Bằng sử dụng mạng lưới tình báo Ma Môn, điều này với Tô Bằng mà nói là một trợ giúp lớn. Huống chi, nếu kết minh thành công, Lãnh Xương Nguyệt còn có thể báo cho mình ai có thể xử lý ác nghiệp trên người mình. Điều kiện này không khỏi quá hậu đãi một chút. Có điều Tô Bằng lại cẩn thận suy nghĩ, liền minh bạch dụng ý của Lãnh Xương Nguyệt. Mình đối với Lãnh Xương Nguyệt mà nói coi như là một cao thủ thần bí, đối phương không quá rõ sư thừa của mình, nhưng mình đã có một thân võ công kinh người, đối phương đối với mình cũng không phải không kiêng kỵ. Nếu như mình đáp ứng điều kiện này, mặc dù mạng lưới tình báo của Ma Môn có thể cho mình sử dụng, nhưng tương đối bí mật của mình cũng dễ mở rộng với Ma Môn. Mình quan tâm cái gì, để ý cái gì, chú ý cái gì. Những tin tức này cũng sẽ vào lúc bảo mạng lưới tình báo Ma Môn phục vụ cho mình, khiến Ma Môn biết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 476, người có thể hóa giải áp nghiệp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây giống như trong thế giới hiện thực. Lúc sử dụng một số phương tiện phục vụ của công ty lớn, tin tức cá nhân không thể tránh khỏi bị đối phương thu hoạch. Môn phái lớn như Ma Môn, mạng lưới tình báo nhiều, yêu cầu của mình nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng trái lại, Ma Môn có thể nắm giữ tin tức của mình. Không thể không nói, đây là một mồi ẩn, tâm tư của Lãnh Xương Nguyệt không thể bảo là không sâu. Nhưng Tô Bằng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, nói. Được, ta đồng ý. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ chính yếu nhất bây giờ là vấn đề xử lý ác nghiệp trên người mình. Về phần mạng lưới tình báo Ma Môn, mình có thể dùng cũng có thể không dùng. Hắn cũng không tin, mình không dùng gì của đối phương còn có thể tra ra cái gì của mình. Tốt, một lời đã định, ta và ngươi vỗ tay làm thề. Lãnh Xương Nguyệt nghe xong, khẽ gật đầu tiến tới, Vương Ngọc Thủ nói với Tô Bằng. Tâm tư của nàng một mặt giống Tô Bằng suy đoán, là muốn tìm kiếm chi tiết cao thủ thần bí gần đây này, một phương diện khác, là Lãnh Xương Nguyệt quan sát đến công phu tà môn của người chân thần giáo trong thánh môn tựa hồ không có cách gì khắc chế. Mà vì cao thủ thần bí này tựa hồ võ công khắc chế đối phương, nếu có hành động gì, ngược lại thật cần sự trợ lực của đối phương. Tô Bằng cũng đã đi tới, hắn vỗ tay với Lãnh Xương Nguyệt, xem như đạt thành minh ước. Lãnh tiểu thư, bây giờ hẳn có thể nói cho ta biết, ta có thể ở chỗ ai hóa giải ác nghiệp trên người ta chứ? Sau khi vỗ tay làm thề với Lãnh Xương Nguyệt, Tô Bằng đứng ở trước mặt Lãnh Xương Nguyệt, hỏi nàng. Ha ha, tề tiên sinh đã cùng thánh môn ta kết minh, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lãnh Xương Nguyệt cười ha ha, nói với Tô Bằng. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng. Đối phương nhiều ít có chút khái niệm trộm hoán, mình là kết minh ở mặt đối phó chân thần giáo, chứ không phải kết minh mọi mặt với Ma Môn. Có điều lúc này, Tô Bằng cũng chẳng phản bác gì. Trong thiên hạ, người có thể hóa giải ác nghiệp này, căn cứ Xương Nguyệt biết, sẽ không vượt qua ba. Mà hai người trong đó tung tích mờ ảo, cho dù là thánh môn cũng không tìm ra tung tích của bọn hắn, nhưng còn thừa một người, tề tiên sinh chắc chắn từng nghe nói về nàng, nói không chừng còn tương tư trong lòng. Lãnh Xương Nguyệt nói với Tô Bằng, nói xong còn dùng một loại ánh mắt hơi có vẻ mập mờ nhìn thoáng qua Tô Bằng. Ngươi nói là ai? Tô Bằng hơi hiếu kỳ, nghe Lãnh Xương Nguyệt nói như vậy, đối phương hẳn là người mình biết, nhưng trong đám người mình quen cũng không có người có loại năng lực này mà. chính là danh kỹ đệ nhất thiên hạ, Linh Mị Nhi đó, Tề tiên sinh đừng nói là ngươi chưa từng nghe qua tên của nàng nha. Lãnh Xương Nguyệt cười ha ha, nói với Tô Bằng. Danh kỹ đệ nhất thiên hạ, Linh Mị Nhi. Tô Bằng nghe xong quả thật có chút thất thần, hắn suy nghĩ kỹ mấy người, thậm chí ngay cả Âu Dương Khánh Phó Tử Dịch Pha lúc đầu mình kết bạn đều đã nghĩ đến, nhưng căn bản lại không ngờ tới Linh Mị Nhi. Danh kỹ đệ nhất thiên hạ này, Tô Bằng vẫn vào lúc tham gia huyết đấu ngũ thành liên minh nghe người ta nhắc tới, nghe nói chiêu bài của nàng trên giang hồ chính là gặp mặt ngàn vàng, lên giường vạn lượng. Muốn gặp Linh Mị Nhi một lần cần ngàn lượng hoàng kim, muốn đồng phòng với nàng, vậy thì ít nhất phải vạn lượng hoàng kim, còn cần đối phương nhìn ngươi thuận mắt. Tô Bằng tuyệt đối không ngờ, người có thể hóa giải ác nghiệp của mình mà Lãnh Xương Nguyệt nói, lại là người này. Ha ha! Tề tiên sinh ngươi tựa hồ rất ngạc nhiên có điều Xương Nguyệt vẫn tặng Tề tiên sinh một câu, thế gian vạn vật cũng không phải chỉ là bộ dạng mặt ngoài. Linh Mị Nhi mặt ngoài là danh kỹ đệ nhất thiên hạ, nhưng trên thực tế, ta cũng không biết lai lịch chính thức của nàng, chỉ là cảm giác lai lịch nàng cực kỳ thần bí, hơn nữa tài nghệ của nàng cũng không chỉ là công phu trên giường. Lãnh Xương Nguyệt nhìn bộ dạng sững sờ của Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, phục hồi tinh thần lại, vội ho một tiếng, nói. Sao ngươi lại biết nàng? Người ta cũng rất tò mò đối với nàng nha, suy nghĩ sao có thể có nam nhân ngu xuẩn chịu tốn một vạn lượng hoàng kim như vậy, chỉ là vì người ta cũng muốn học thử nàng. Vì vậy người ta liền tìm một cơ hội đi hỏi thăm thử nàng, không ngờ, nàng còn là một cô gái kỳ lạ, ta cũng không thăm dò rõ lai lịch của nàng, lại phát hiện rất hợp duyên, đã trở thành tỷ muội rất tốt. Lãnh Xương Nguyệt mang theo một nụ cười kỳ quái, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong thấy biểu lộ của Lãnh Xương Nguyệt, dùng mình một cái theo như tính cách của Lãnh Xương Nguyệt, hẳn không phải. Trong lúc nhất thời trong đầu Tô Bằng có thêm một số tình tiết bổ não, lắc đầu đem những suy nghĩ loạn thất bát tao này vứt ra khỏi đầu, hít sâu một hơi, nói. Ngươi xác định Linh Mị Nhi có thể xử lý ác nghiệp trên người ta. Xác định thật ra ta nói trên đời này có ba người có thể giúp ngươi xử lý ác nghiệp, hai người khác hoặc là vì một số hạn chế, không thể ra tay, hoặc là vì tính cách cá nhân. Không muốn ra tay, đều có thể không cách nào giúp ngươi xử lý ác nghiệp, chỉ có Linh Mị Nhi, nhất định có thể giúp ngươi xử lý ác nghiệp trên người thậm chí. Nói tới chỗ này, Lãnh Xương Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói. Xương Nguyệt thấy võ công Tề tiên sinh thi triển vừa rồi, tựa hồ có sử dụng tâm niệm công kích, căn cứ Xương Nguyệt biết, đó cũng cần tu hành tâm linh. Nếu Tề tiên sinh đi gặp Linh Mị Nhi, chẳng những sẽ tẩy sạch ác nghiệp, hơn nữa ngay cả tu dưỡng tâm linh cũng sẽ hoàn thiện một bước rất lớn đó. Thực sự thần kỳ như vậy. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, vốn đang định hỏi tiếp, chỉ là Tô Bằng đột nhiên khựng lại, không khí bây giờ, giống như là một nữ nhân đang xúi giục mình đi chơi đùa một nữ nhân khác. Khiến người ta hơi xấu hổ, nhất là nữ nhân xúi giục kia còn là người xinh đẹp như thế. Khụ khụ. Tô Bằng ho khan một chút, nói với Lãnh Xương Nguyệt. Đa tạ Lãnh cô nương nhắc nhở. Không có gì, chuyện minh hữu phải làm mà thôi. Lãnh Xương Nguyệt nói xong nàng nghĩ từ trên người lấy ra thứ gì đó. Tô Bằng xem xét, chỉ thấy nàng lấy ra là một cây châm bạc. Đây là tín vật của ta trong thánh môn, Tề tiên sinh có thể ở bất kỳ một thành thị nào liên lạc mọi người của thánh môn, phương thức liên lạc là. Lãnh Xương Nguyệt nhón mũi chân, khuôn mặt tuyệt mỹ dướn tới, ở bên tai Tô Bằng thì thầm một lúc, đem phương thức liên lạc báo cho Tô Bằng. Tốt lắm, Tề tiên sinh xin cứ tự nhiên, vừa rồi ta mới nhìn thấy tiền bối của ta tựa hồ đi thượng du, ta đi tìm nàng, vì vậy cáo biệt. Lãnh Xương Nguyệt nói cuối cùng mỉm cười, sau đó thi triển thân pháp, biến mất ở chỗ này để lại Tô Bằng cùng hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa. trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 477 không thể để cho hắn đi. Lãnh Sương Nguyệt sau khi rời khỏi, Tô Bằng quay đầu lại, chỉ thấy Thái Tuấn Hoa vẻ mặt muốn cười lại cố gắng nhìn xuống, nhìn mình. Khụ khụ, Thái huynh, sắc mặt của ngươi sao lại quái gì như thế? Tô Bằng thấy vẻ mặt của Thái Tuấn Hoa, hỏi hắn. Chúc mừng Tề huynh, diễm phúc Tề Thiên chẳng những có được ưu ái của thánh nữ Ma Môn, hơn nữa cũng sắp đi tìm đệ nhất danh ký Linh Mị Nhi rồi. Nghe nói Linh Mị Nhi kia là báu vật nhân gian, Tề huynh thật có diễm phúc hưởng thụ nha. Đôi mắt Thái Tuấn Hoa nheo lại, có chút giống như mắt mèo, nhìn Tô Bằng chắp tay nói. Vừa nói xong, hắn chợt ai ra một tiếng, nhưng lại là Lương ấy bên cạnh hắn tức giận dùng lực bấu mạnh cánh tay Thái Tuấn Hoa một cái. Ta chúc mừng Tề huynh, ngươi bấu ta mạnh thế làm gì hả? Thái Tuấn Hoa có chút bất mãn nói với Lương ấy. Hừ hừ, ngươi có phải cũng muốn đi xem thử hay không, ta cho ngươi biết, Tề tiên sinh đi được, ngươi đi không được, nếu ngươi muốn đi cẩn thận ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Lương ấy hung dữ uy hiếp nói. Ha ha ha. Thái Tuấn Hoa nghe thế, bật cười ha ha mấy tiếng. Tô Bằng nghe thế, không khỏi vô ngữ. Vốn cho rằng Thái Tuấn Hoa là chính nhân quân tử, có điều người này ngượng ngùng thế kia, cũng là như vậy sao? Thái huynh yên tâm, sau khi ta đi về, sẽ viết báo cáo thể nghiệm 800 chữ cho ngươi xem. Tô Bằng nhớ tới lúc trước ở trên mạng nhìn thấy một mục, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa nghe thế, ngẩn người, cuối cùng bản thân cũng nhìn không được bật cười, nói. Thôi đi, thôi đi. Tề tiên sinh, hai người nằm trên đất này, trên người bọn chúng rất có thể có một vài đạo cụ kỳ lạ, chúng ta có nên tìm kiếm một chút thử không? Lương ấy trợn mắt nhìn Thái Tuấn Hoa, xoay đầu lại chuyển hướng đề tài, hỏi Tô Bằng. Tìm thử chút đi. Tô Bằng gật đầu, nói xong liền đến bên cạnh thần sử đầu bóng lưỡng kia tìm tòi chiến lợi phẩm. Thái Tuấn Hoa cũng giúp hắn đi tìm tòi chiến lợi phẩm trên người thần sử đội Kim Cô. Hai người lục lọi một hồi trái lại không tìm được cái gì, chỉ có trên người thần sử Kim Cô, lại tìm được một thứ gì đó giống như là một quyển sách. Tô Bằng xem xét một chút, phát hiện đây cũng không phải là tà thuật bí tịch gì, mà giống như là kinh thư, tựa như thánh kinh hay kinh co gian. Bên trong đều là một vài từ ngữ cầu xin và một vài khẩu hiệu ám hiệu đã quy định cùng các câu thần chú của chân thần giáo, không có giá trị gì to tát. Có điều Tô Bằng vẫn xem qua một lần, ghi nhớ lại toàn bộ ám hiệu ghi chép bên trong. Tề huynh, bây giờ không còn gì cản trở chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Lương ấy nhìn thi thể những người chân thần giáo trên mặt đất này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn đi qua cùng Thái Tuấn Hoa nâng bè gỗ lên theo dòng suối nhỏ đi xuống. Ba người đi chưa được 300 mét, liền nhìn thấy dòng suối đột ngột rẽ ngoặt chảy vào trong một sơn động. Hai bên dòng suối còn có nơi dành cho người đi lại, chỉ là đặc biệt trơn bóng, phủ đầy rêu xanh. Người bình thường e rằng khó lòng đi được, chỉ là ba người Tô Bằng cũng không phải người thường, mặc dù nâng bè gỗ, cũng rất thuận lợi đi vào trong sơn động này. Lúc này nước chảy trong sơn động, đã có thể đặt bè gỗ xuống. Thái Tuấn Hoa cùng Tô Bằng đem bè gỗ đặt ở trong suối, sau đó ba người lên bè gỗ, xuôi dòng đi xuống, không lâu đã đi vào trong dòng nước ngầm, chỉ là dòng nước này phương hướng trái ngược với lúc đến, chảy về phía bên ngoài. Ba người không nói chuyện, ngồi trên bè gỗ, xuôi dòng theo mạch nước ngầm. Một đường không có gì nguy hiểm, khoảng chừng 3 giờ sau, bè gỗ đã đi đến mục đích. Nơi đó là một thác nước ngầm to lớn, dòng nước của mạch nước ngầm này đều đổ xuống vào trong vực sâu sâu không thấy đáy. Khiến người khác không nhìn được suy đoán, dòng nước này có phải sẽ một mạch chảy than vào trong dung nham trong lòng đất hay không? Chung quanh vách núi dưới lòng đất này là nham thạch từng vòng xoắn ốp, vừa vặn có thể cho người đi lên. Từ nham thạch xoắn ốp này đi lên chính là hang động lúc mấy người Tô Bằng lúc đến đây kia. Tề huynh, chúng ta ở nơi này có thể bỏ bè gỗ rồi, lần trước ta cùng lương ấy tới chỗ này, không biết bên trên còn có dòng nước hay không, cho nên nâng bè gỗ lên đây, lần này chúng ta cũng không cần lắm, lần sau nếu còn muốn đến đây lần nữa trực tiếp tạo thành bè gỗ mới là được rồi. Ba người ở mạch nước ngầm đến trước vách núi để cho bè gỗ cập bờ. Ở trên bờ, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, có điều vẫn đặt bè gỗ từ trong dòng nước đến bên nham thạch để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bản thân thì cùng vợ chồng Thái Tuấn Hoa đi lên bên trên nham thạch. Ba người đi lên khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc leo lên đến trên vách đá trở lại trong hang động lúc đến. Lần thám hiểm này, xem như thắng lợi trở về, chẳng những đạt được lợi ích thực tế, càng biết được một ít bí mật trong thế giới này, xem như một lần thám hiểm thành công. Đi đến trong hang động, bọn người Tô Bằng tinh thần đều thả lỏng hết sức, Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói. Lần này phần lớn dựa vào Tề Huynh, chúng ta đã trao đổi phương thức liên lạc lẫn nhau, Tề Huynh về sau thường xuyên với chúng ta. Nếu còn có địa phương như vậy, không ngại cùng nhau đi thăm dò thử. Ha ha, ta rất muốn cùng với hai vị tiếp tục thám hiểm, có điều còn có chút chuyện khác, tạm thời không cách nào tiếp tục được. Tô Bằng nói, hắn đang muốn đem phương thức liên lạc mình thường xuyên sử dụng nói cho hai người biết, nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy ở thác nước nơi cửa vào hang động. Dường như có mấy ánh đuốc rực sáng đang đi vào trong này. Là người nào? Nhìn thấy ánh sáng ngọn đuốc, Thái Tuấn Hoa cũng ngạc nhiên. Hắn cho rằng bí cảnh này vô cùng bí mật, nhưng mà trước sau đã bị hai nhóm người chân thần giáo cùng ma môn tìm tới nơi này. Không chỉ như thế, hiện tại xem ra dường như lại có nhóm người thứ ba cũng sắp đi vào nơi này. Xem ra đối phương không nhiều người lắm. Không cần lo lắng, chúng ta chính diện đối đầu, xem thử là ai. Tô Bằng nhìn một chút ánh đuốc trước mặt, tổng cộng không quá 2 cây, đối phương có lẽ không có bao nhiêu người. Tô Bằng cực có lòng tin với võ công của mình, đối phương có chừng này người, có lẽ không làm gì được mình, vì vậy cũng không né tránh trực tiếp chính diện đối đầu. Thái Tuấn Hoa cùng lương ấy cũng không sợ, ba người mỗi người tự rút binh khí của mình đi thẳng về phía trước. Mấy người Tô Bằng đi chưa được bao lâu thì đối phương đã xuất hiện ngay trước mặt mình, người của đối phương cũng đang chằm chằm nhìn bên này. A-di-đà Phật, không ngờ lại là nghiệp chướng ma đạo ngươi. Khi ánh sáng ngọn đuốc của đối phương chiếu rọi lên trên mặt của Tô Bằng, hắn lúc này cũng nhìn rõ người đối diện. Không ngờ lại là 5 cái đầu bóng lưỡng hình tròn sáng lóa. Chỉ thấy người cầm đầu kia, không ngờ chính là đệ tử nòng cốt đại không tử trong lúc truy đuổi mình ở ngũ thành liên minh đã từng giao thủ với mình Thích Duy Tín. Ở bên cạnh Thích Duy Tín có 4 hòa thượng da đồng mặt tăng bào màu vàng đất, nhưng màu da trên người cực kỳ đặc biệt, đều có cùng một màu sắc giống như màu đồng. Là ngươi? Tô Bằng nhìn Thích Duy Tín trong lòng cũng rất kỳ quái, hòa thượng này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Duy Tín sư đệ, ngươi biết người này sao? 4 hòa thượng làn da đều mang một màu vàng ấm giống như màu đồng, nhìn thấy Tô Bằng, hỏi Thích Duy Tín. Thích Duy Tín gật đầu, nói. Người này chính là người trong ma đạo thao túng cương thi giết người mà ta đã từng nhắc đến, trên giang hồ lúc này gọi hắn là huyết thủ ma kiếm. Huyết thủ ma kiếm sát khí thật lớn, để ta xem thử trên người hắn có bao nhiêu tội nghiệp rồi. Một hòa thượng trong đám hòa thượng gia đồng kia bước ra ngoài, hai tay tạo pháp ấm, sau đó bàn tay hai tay lướt qua trên đôi mắt mình, sau đó lại nhìn về phía Tô Bằng. Vừa nhìn, hòa thượng gia đồng kia không khỏi kinh hãi hô lên. Chư vị sư huynh, người này tội ác tày trời, tội nghiệp trên người hắn mắt thường có thể thấy được, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ đi. Hòa thượng gia đồng này, lớn tiếng nói với các sư huynh đệ của mình. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 478 tai bay vạ gió. Hòa thượng ra đồng kêu gọi đầu hàng kia, ở trong mấy sư huynh đệ thích duy tín tu hành Phật Pháp có thành tựu tu hành được thần thông tuệ nhãn thông, những hòa thượng ra đồng khác đều rất tin tưởng lời của người này. Thần thông tuệ nhãn thông nói đến dường như rất lợi hại, nhưng trên thực tế trong tu hành Phật môn, xem như đây là một loại thần thông tương đối dễ dàng tu hành hơn mà thôi. Người có tuệ căn bình thường đã có thể tu luyện được, thậm chí một vài cư sĩ chỉ là một lòng quy y hướng Phật cũng có thể tu hành được thần thông này. Nói là thần thông, thật ra phạm vi áp dụng không phải rộng lớn, chỉ là sau khi mở mang thần thông tuệ nhãn thông có thể nhìn thấy linh quang tâm tính của một người, nếu như là người bình thường trên người chỉ là nhàn nhạt bình thường, không có hào quang gì. Người đọc sách thông minh có ánh sáng xanh trên mình, người tu Phật tu đạo có ánh sáng tu hành trên mình, kẻ giết người có màu máu, ví dụ như thế chẳng hạn. Hòa thượng gia đồng kêu gọi đầu hàng này đã sớm tu hành được thần thông tuệ nhãn thông, lúc này hắn mở thần thông, nhìn về phía Tô Bằng, chỉ thấy xung quanh thân thể Tô Bằng là một vầng sương mù màu đen cực kỳ dày đặc, lại thêm ánh sáng có màu đỏ nhạt. Ánh sáng màu đỏ nhạt coi như bình thường đi, Tô Bằng dù sao cũng là người trong giang hồ người người pha tạp, trên tay ai e rằng cũng đã có 2-3 mạng người, có chút ánh sáng màu đỏ cũng xem như bình thường, đại không tử cũng không để ý đến những cái này. Nhưng mà làn sương mù màu đen kia lại khác, nếu như ánh sáng sau lưng một người là màu đen, tức là nói người này cực kỳ hung ác, tội ác tày trời. Cho dù là một đứa bé, dựa theo lý luận Phật môn, cũng có thể nói tiểu hài tử này kiếp trước có tội lỗi cực kỳ to lớn, tương lai kiếp này cũng sẽ trở thành nhân vật ma đầu tai họa một phương, nếu như bị đệ tử cửa Phật nhìn thấy, nhất định phải mang về trong chùa dạy dỗ, khổ tội đường của đại không tử, có rất nhiều loại nhân vật này. Chỉ là bình thường người sau có ánh sáng tội nghiệp màu đen trên người, trong mấy chục vạn người cũng không nhìn thấy một người, nhưng màu đen sau lưng Tô Bằng đã không phải là ánh sáng nữa rồi, mà ngưng tụ thành một tầng sương mù. Cái này đại biểu so với ánh sáng tội nghiệp màu đen càng nghiêm trọng hơn một bậc, đã ở trong kiếp này cũng trong vòng luân hồi kiếp này tạo ra ác nghiệp to lớn mới sẽ như thế, dựa theo quy tắc của đại không tử. Nhìn thấy người như vậy, không trực tiếp giết chết, cũng phải mang về nhốt trong đại không tử. Cho nên hòa thượng gia đồng này, mở tuệ nhãn thông nhìn thấy sương mù màu đen sau lưng Tô Bằng, mới sẽ ngạc nhiên như thế. Nếu như Tô Bằng biết những điều này chắc chắn sẽ quát to một tiếng nằm cũng trúng đạn. Trên tay hắn mặc dù có vài mạng người, nhưng phần lớn đều là muốn giết mình trước, trong giang hồ lưới đao liếm máu, cũng không thể trách Tô Bằng được, người chết cũng chỉ có thể nói một tiếng bản thân học nghệ chưa tinh, chưa thể nói oán hận gì. Nhưng mà giờ phút này, Tô Bằng sử dụng bí thuật bắt mồi trong lúc vô tình hấp thụ hơn một nửa ác nghiệp trên người thần sử đội kim cô kia, sau đó lại liên tục giết hai thần sử. Căn cứ quy luật vận chuyển ác nghiệp, tự động gia tăng trên người Tô Bằng đã vấy bẩn ác nghiệp, kết quả khiến Tô Bằng từ thần thông tuệ nhãn thông xem ra, khiến người khác có một loại cảm giác người này tội ác tày trời, nếu bây giờ không bắt hắn hoặc giết chết, về sau chắc chắn sẽ gây hại thiên hạ. Nói tới thì, mâu thuẫn bản thân Tô Bằng cùng Thích Duy Tín chỉ là hiểu lầm, nhưng mà bây giờ, đúng là nằm cũng trúng đạn trở thành mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc với đại không tử. A-di-đà Phật. Thích Duy Tín nghe thấy sư huyên của hắn nói như vậy, không khỏi chắp tay, niệm một tiếng Phật hiệu trong ánh mắt mang theo đề phòng cùng tiếc hận thâm sâu, nói với Tô Bằng. Nghiệp chứng của ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là mới bước chân vào giang hồ, cho dù làm ác cũng có hạn, nhưng bây giờ xem ra trong quá trình ngươi tu hành, không biết tàn sát bao nhiêu người, nếu như không phải là tàn sát. Căn bản không thể nào tạo thành ác nghiệp thực chất như vậy, ngươi làm nhiều chuyện như vậy quả thực không bằng cầm thú, hôm nay mặc dù ta không thể đánh chết ngươi lần nữa, cũng nhất định phải phế bỏ võ công của ngươi, để ngươi đời này không thể bước chân ra khỏi đại không tử nửa bước. Bọn người Thích Duy Tín vốn xuất hiện ở nơi này, cũng không phải đặc biệt vì Tô Bằng mà đến, mà là năm người này một đường đi về hướng Tây Bắc, vì truy tìm tin tức người kia, trước khi bọn họ ra khỏi Đại Không Tự, một vị trưởng lão trí tuệ hơn người tu hành Phật Pháp có thành tựu ở trong tự, cho bọn họ một viên cảm duyên châu. Dựa vào hạt châu này, bọn họ có thể ít nhiều cảm ứng được phương vị của người kia, chỉ là không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Bọn họ đầu tiên là từ Lâm Y một đường hướng Tây Bắc, cuối cùng đi đến một tiểu trấn bên ngoài rừng rậm Nguyên Thủy, sau khi nghe ngóng đôi chút, nghe nói trước sau có bốn nhóm người vào núi, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Năm hòa thượng Đại Không Tự này cảm giác dường như có chút vấn đề, bèn cũng đi vào trong núi. Kết quả bọn họ vào núi không bao lâu, đã bị một nhóm người công kích, chỉ là năm hòa thượng này võ công đều tu hành hết sức cao cường, không bị thương tích gì đã khống chế được đám người tấn công bọn họ. Qua một phen dò hỏi, biết được đám người này thật ra là quân hậu viện của chân thần giáo, vào núi muộn hơn Tô Bằng một hai ngày. Là vì đuổi theo người chân thần giáo, viện trợ cho bọn họ. Bọn người Thích Duy Tín cũng không biết chân thần giáo gì, nhưng trực giác cảm giác nhóm người này dường như rất có vấn đề, lại thêm có chút mẫn cảm tôn giáo, hễ là một người tôn thờ một loại tôn giáo đều sẽ đặc biệt không chào đón người của tôn giáo khác. Hơn nữa cũng cảm ứng được người kia hẳn là cũng vào trong núi, bèn dò hỏi ám hiệu giữa đám người chân thần giáo tìm ở trong núi. Năm hòa thượng này bởi vì võ công cao cường, cảm quan liên quan cũng nhạy cảm, trên đường đi đuổi theo các loại dấu vết, rất nhanh đuổi kịp tiến độ bọn người Tô Bằng. Lúc bọn người Tô Bằng thám hiểm trong di tích Lỗ Ban ở trong bí cảnh, bọn họ đã liền phát hiện ám ký một đám người chân thần giáo trước đó để lại. Một đường truy tìm, chờ ba người Tô Bằng từ trong bí cảnh đi ra, vừa vặn gặp phải bọn họ truy đuổi đến màn nước cửa động này, kết quả đón đầu gặp phải Tô Bằng. Lúc này thấy trên người Tô Bằng quấn quanh ác nghiệp, năm hòa thượng này bây giờ thay đổi mục tiêu, thề phải ở chỗ này giết chết Tô Bằng hoặc là phế bỏ võ công của Tô Bằng. Những tiền căn hậu quả này, Tô Bằng cũng không hiểu hết, chỉ là nghe Thích Duy Tín kia mở miệng nghiệp chướng, ngậm miệng xúc sinh, trong lòng một trận bực dọc. Hắn nghe đối phương nói chuyện, hẳn là có cách gì đó có thể nhìn thấy ác nghiệp trên người mình, bản thân nhưng mà cũng không có cách gì giải thích, ác nghiệp này cũng không phải do mình tạo ra. Mà Thích Duy Tín, sớm có thành kiến với Tô Bằng, mặc dù là Tô Bằng giải thích, hắn sẽ không nghe cũng sẽ không tin, cho nên trận chiến này, e rằng không đánh không được. Tề Huyên cẩn thận một chút, ta thấy bộ dáng của bọn họ. Dường như là người trong bát đại kim cương La Hán hộ pháp của Đại Không Tự, nghe nói bọn họ tu hành công pháp thân thể cực kỳ lợi hại của Đại Không Tự, cho dù bảo đao bảo kiếm cũng không thể mảy may đả thương những người này, hơn nữa bọn họ nhân số nhiều hơn chúng ta, e rằng khó đối phó. Sau lưng Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa tiến lại gần một bước, thì thầm vào bên tai Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, có điều trong lòng cũng sớm đã không kiên nhẫn, từ sau nhiễm ác nghiệp kia ngấm ngầm biến đổi ảnh hưởng đến Tô Bằng, luôn khiến Tô Bằng cảm giác có chút bực bội, trong lòng đã sớm khó chịu từ lâu rồi, sớm muốn nhanh chóng đánh một trận cho đắc tay. Lúc này nhìn thấy năm hòa thượng đối diện này cũng không thể nào từ bỏ ý đồ, Tô Bằng cũng không muốn giải thích, hắn trực tiếp rút vô phong kiếm ra, nói: muốn phế bỏ võ công của ta vậy cũng phải xem thử các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, Tô Bằng trong lòng mang theo oán khí hơi chút khó chịu, không hề nhiều lời, rút kiếm vọt về phía năm hòa thượng kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 479 tai bay vạ gió. Năm hòa thượng này đều là đệ tử hạch tâm của Đại Không Tự. Nhất là bốn hòa thượng gia đồng kia, trong Đại Không Tự nếu làm được vị trí kim cương La Hán hộ pháp, võ công càng sâu không lường được, phải biết rằng ở Đại Không Tự làm được vị trí này, không thể dễ hơn một quả vị trước Phật tổ. Chỉ thấy bốn hòa thượng gia đồng kia, vọt lên hai hai, chỉ là hai hòa thượng gia đồng phía trước là phóng tới Tô Bằng, mà hai người phía sau, thì lại phóng về phía hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy. Đây là vì hai người Thái Tuấn Hoa Lương ấy rất nghĩa khí, thấy Tô Bằng rút kiếm, hai người này cũng lấy vũ khí ra vọt về phía Hòa Thượng Đại Không Tử. Mà Thích Duy Tín cũng niệm một tiếng Phật hiệu, nhắm bên Tô Bằng. Tô Bằng đưa tay thi triển bán thức kiếm pháp, muốn dùng bán thức kiếm pháp sau khi tấn cấp vây khốn ba hòa thượng trước mặt mình. Bán thức kiếm pháp của Tô Bằng sau khi thăng cấp, chẳng những có lực trường kết dính, còn lực lượng có thể khống chế lực trường, có thể trói buộc, có thể bài xích, có thể hấp dẫn. Một kiếm của Tô Bằng liền thi triển ra một loại kiếm thế lực trường rất không ổn định, nếu như người thường đứng ở phạm vi này chỉ thoáng cái, sẽ khiến đối phương váng đầu chuyển hướng, không phân rõ đông tây nam bắc. Chỉ có điều đối thủ Tô Bằng cũng không phải người thường, công phu hạ bàn của ba hòa thượng này đều rất cao, ở trong kiếm thế của Tô Bằng cảm giác được không đúng, ba hòa thượng lập tức chân đều như mọc rễ, đứng dưới mặt đất, chỉ thấy ba người thoáng lay động một chút, liền ổn định thân hình. Có điều Tô Bằng cũng từ nơi này hạ công kích cảm giác được thực lực của đối phương, kiếm ý của bán thức kiếm pháp mình mặc dù không trói được Kim Cô Thần Sử sau dị biến kia, nhưng đó là do người nọ bị ác nghiệp tăng phúc quá mức lợi hại. Mà ba hòa thượng trước mắt vẫn nhiều ít chịu ảnh hưởng của kiếm thế của bán thức kiếm pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Bằng không còn sợ hãi, phất tay một kiếm liền chém tới một hòa thượng gia đồng. Vô phong kiếm chém tới hòa thượng gia đồng, nhưng mà hòa thượng gia đồng này lại sừng sững bất động, chỉ giơ trường trực tiếp nghênh đón vô phong kiếm của Tô Bằng. Keng! Một tiếng kim loại vang vang lên, Tô Bằng cảm giác vô phong kiếm bản thân giống như cắt ở trên khối kim loại bằng đồng nguyên chất, cứng ngắc chấn tay. Mà hòa thượng gia đồng kia lại mặt không biểu tình, sải bước vọt về phía Tô Bằng, một quyền liền đánh về phía ngực Tô Bằng. Một quyền này không hề xinh đẹp, nhưng không thể nói là không có kỹ xảo, mà là hòa thượng gia đồng này đã đem võ công tu hành đến cảnh giới đạo đại xảo bất công. Một quyền đánh xuống, nhìn như bình thường, nhưng từ góc độ nào mà nói đều là một quyền hoàn mỹ, cho dù đối phương có võ công cường thịnh hơn nữa, cũng cần tránh uy thế. Tô Bằng lại không tránh né, mà mũi kiếm vừa chuyển, đâm về phía ngực hòa thượng gia đồng, không ngờ giống như dùng thương đổi thương. Keng! Lại một tiếng kim loại vang lên, cánh tay Tô Bằng dương gần như hòa thượng này, chỉ là tiện nghi chiếm trong tay bảo kiếm của Tô Bằng, một kiếm này đâm tới ngực đối phương trước. Nhưng mà ngực đối phương cứng rắn giống kim thạch, một kiếm này của Tô Bằng sợ là còn không để lại chút ngấn trắng nào trên ngực đối phương. Mà một quyền của đối phương đã nện tới ngực của Tô Bằng, nếu một quyền này đánh thực, ngực Tô Bằng sẽ bị nện lõm. Tô Bằng không kinh hoàng, nội lực trên vô phong kiếm vừa phun, một cổ lực đạo đột nhiên xuất hiện, khiến Tô Bằng bay nửa bước về phía sau tránh thoát một quyền đánh ngực của hòa thượng gia đồng này. Nhưng mà lập tức bên cạnh hòa thượng gia đồng dùng quyền này, sư huynh đệ của hắn, một kim cương hộ pháp khác lập tức đuổi kịp, một cú đá chân bên cạnh đá tới eo Tô Bằng. Tô Bằng vung kiếm ngăn cản ở bên cạnh mình, đồng thời dẫn động kiếm thế của bán thức kiếm pháp, động tác đối phương chậm hơn một hai nhịp, mà Tô Bằng thì dùng vô phong kiếm chặn một cước này. Chỉ là mặc dù ngăn lại, Tô Bằng cũng cảm giác một lực mạnh tống mình ra, võ công của hòa thượng gia đồng này giống sư huyên hắn, không có chút hoa xảo nào, nhưng lại không thể bắt bẻ, có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa thế lực mạnh trầm, thế tới hung mãnh, nếu không phải bán thức kiếm pháp có thể ngăn cản một lát, rồi lại dùng vô phong kiếm ngăn công kích, đổi thành bảo kiếm tầm thường, Tô Bằng phỏng chừng một cước này liền có thể trực tiếp khiến bảo kiếm đứt gãy. Hai hòa thượng gia đồng này tựa hồ tinh thông thuật hợp kích, Tô Bằng sau khi vừa mới phòng một cước này, hòa thượng dùng quyền phía trước lại lao đến, lại một quyền đánh tới, nắm giữ thời cơ cực kỳ xảo diệu chặt chẽ, không chừa lại cho Tô Bằng một khe hở phản kích nào. Mà Thích Duy Tín cũng từ bên cạnh lao đến, thỉnh thoảng ra tay đà kích một chút, quấy rầy Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 480 hôm nay liền lĩnh giáo tuyệt học Phật môn của các ngươi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối mặt ba hòa thượng này, hai sử dụng thuật hợp kích đánh chính diện, một quấy giày bên cạnh, lập tức cho Tô Bằng áp lực rất lớn, mặc dù trong lúc nhất thời không sẽ bị thua, nhưng áp lực quả thật rất lớn. Nhất là hai hòa thượng gia đồng kia, võ công rất chặt chẽ, không có chút hoa xảo nhũng dư nào, phối hợp vừa đúng, hơn nữa một thân công phu bá thể hoành liên, đao thương bất nhập. Tô Bằng đối mấy chiêu của bọn họ, chỉ cảm thấy công pháp bá thể của đối phương quả thực cùng ma vân hộ thể của Kim Cô Thần Sử là một cấp bậc, trên cơ bản đao thương bất nhập, ngoại trừ công kích mí mắt đối phương còn có thể lấy tay ngăn đỡ chút địa phương khác. Cho dù Tô Bằng đá vào hạ âm bọn họ, hai hòa thượng gia đồng này đều không phòng ngự chút nào, cũng không biết có phải là từng luyện qua thiết đương công không. Cũng may mấy hòa thượng này đều là trong đại không tự đi ra, đại không tự cái khác tạm thời không bàn, chỉ từ trong võ công mà nói, đi chính là con đường đại khai đại hợp, đường đường chính chính, không có chiêu thức âm độc gì, mà mấy hòa thượng cũng không đánh lén, chỉ đồng võ chính diện với Tô Bằng, cho nên Tô Bằng mặc dù ở thế hạ phong, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Chỉ là Tô Bằng càng đánh càng cảm giác cơn tức dâng lên, mấy hòa thượng này mặc dù võ công không tệ, nhưng mà vẫn kém mình một chút, mình một chọi một có thể thắng bất kỳ hòa thượng nào, hai người cộng lại cũng chỉ lực lượng ngang nhau, nhưng mà công phu bá thể của đối phương quá xấu, kiếm chiêu mình đánh lên không có tác dụng chút nào, mà chiêu thức đối phương đánh lên trên người mình thì không chết cũng tàn phế. Như vậy cho dù là ai cũng sẽ cảm giác tức giận. Hai hòa thượng gia đồng kia, mặc dù võ công thuộc về con đường đường đường chính chính, nhưng cũng biết ưu thế phát huy hiệu quả lớn nhất. Mỗi một lần ra chiêu đều là dùng chiêu thức thương đổi thương, chỉ là bọn họ tu hành công phu bá thể thật sự lợi hại. Ngoại trừ hai mắt tính là nhược điểm, địa phương khác cho dù bị vô phong kiếm chém đến cũng không bị thương. Nhiều nhất bị nội lực trên kiếm phong chấn thân thể lảo đảo đau đớn một lát, dưới loại đả pháp tiến thủ này, rất nhanh chiếm được thượng phong. Mà ngay khi Tô Bằng rất phiền muộn chợt nghe phía sau Lương ấy hét to một tiếng, Tô Bằng tranh thủ thời gian nghiêng mắt nhìn thử, chỉ thấy Thái Tuấn Hoa đã không địch nổi hai hòa thượng khác, bị người ta điểm mạch ngã xuống đất. Mà Lương ấy cũng đau khổ trèo trống, chỉ có điều đối phương thấy nàng là nữ tử, không hạ sát thủ quá nặng, mà thân thể Lương ấy đối phương cũng không muốn chạm vào địa phương không nên chạm gì, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Bằng thấy cảnh này trong lòng trầm xuống, mình và vợ chồng Thái Tuấn Hoa ở chung không tệ, cũng không thể vào chính lúc này bỏ mặt hai người, hơn nữa hòa thượng đại không tử rất bá đạo. Nếu lưu hai người bọn họ ở tại chỗ này, đối phương bắt không được mình, bắt bọn họ đến đại không tự muốn mình đi cứu người, mình có nên đi không? Nghĩ tới đây, Tô Bằng thấy chuẩn một thời cơ thoát ra chiến đoàn, tung người đến hướng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy. Nào có đơn giản như vậy? Thấy Tô Bằng muốn tới viện thủ vợ chồng Thái Tuấn Hoa, hòa thượng gia đồng bắt Thái Tuấn Hoa quát to một tiếng. Tung người tới, chặn đường đi của Tô Bằng. Bốn hòa thượng gia đồng này, từ góc độ khinh công thân pháp mà nói, so với Thích Duy Tín yếu hơn một bậc, có điều đoán chừng là do bọn họ tu hành công pháp bá thể có thể nhiều ít ảnh hưởng tốc độ, nhưng đây chỉ là tương đối mà nói, luận tốc độ tuyệt đối, thật ra bọn họ cũng chẳng kém bao nhiêu. Lúc hòa thượng gia đồng này đứng ở giữa Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa, đem hai người ngăn trở, vung quyền đánh tới về phía Tô Bằng. Tô Bằng biết nếu hai tay đối phương vung ra, phạm vi công kích rất lớn, không có cách nào đi vòng qua, chỉ có thể giơ kiếm liều mạng một cách với hòa thượng gia đồng này. Hòa thượng gia đồng này nội lực rất cường đại, nhưng vẫn thua Tô Bằng một bậc, bị vô phong kiếm điểm lui hai bước. Có điều hạ bàn hắn cực kỳ vững vàng, lập tức lại đứng lại, xông về phía Tô Bằng. Mà lúc này, Tô Bằng cũng mất đi thời cơ cứu viện tốt nhất, chỉ nghe Lương ấy phát ra một tiếng kêu đau đớn, cũng bị một hòa thượng gia đồng khác bắt, sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, bốn hòa thượng gia đồng đều rảnh tay, chỉ thấy bốn người này từ bốn hướng đông nam tây bắc tới, đem Tô Bằng vây vào giữa. Tô Bằng bị bốn người vây vào giữa, lập tức cảm giác áp lực nhân đôi. Đối phương mặc dù không ra tay, nhưng bốn hòa thượng ra đồng cùng một chỗ, hiệu quả phát ra cũng không phải 2 thêm 2 là 4, trên thực tế áp lực đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. A-di-đà Phật, nếu ngươi bỏ chống cự lúc này, tự phế võ công, Phật ta từ bi, cho dù là ma đầu tuyệt thế, nếu thật tâm sám hối, Phật ta cũng sẽ lưu một con đường hối lỗi sửa sai, chỉ cần ngươi tự phế võ công, đi cùng chúng ta cả đời quét rác niệm kinh ở Đại Không Tự, chúng ta có thể bảo đảm, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Bốn hòa thượng ra đồng, sau khi vây Tô Bằng vào giữa, một người dẫn đầu trong số đó, nói với Tô Bằng. Phế đi võ công cùng các ngươi đi Đại Không Tự, các ngươi nói lời vô vị gì vậy, còn mấy hòa thượng các ngươi. Không biết tu hành tà thuật gì, vừa nhìn đã nói trên người ta có tội ác, nào biết ẩn tình trong hồng trần, mắt thấy đều chưa hẳn là thật, cứ như vậy chăm chăm đối địch với ta, còn đả thương bằng hữu của ta, các ngươi quả thật tưởng rằng mình minh bạch chân tướng sao? Tô Bằng nắm lấy Vô Phong kiếm, nói với bốn hòa thượng gia đồng vây quanh bản thân. Nghiệp chướng chết đến nơi còn chưa tỉnh ngộ, trên người ngươi đã ác nghiệp ngập trời, gần như mắt thường có thể thấy được, ta còn có thể nhìn lầm sao? Ngươi đã không thức thời, cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc, trừ ma hộ pháp. Hòa thượng gia đồng tu hành tuệ nhãn thông kia, chợt quát một tiếng, nói với Tô Bằng. Không nói đạo lý nữa sao? Vậy cũng tốt, để ta lĩnh giáo thử tuyệt học Phật môn là được. Tô Bằng nghe xong trong lòng cũng sinh ra cơn tức, nói với bốn hòa thượng. Nghe xong lời của Tô Bằng, bốn hòa thượng ra đồng cùng miệng hô Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chỉ là Phật hiệu này tựa hồ cũng không phải chỉ thuận miệng cảm khái, mà là mang theo trận trận nội công chấn động. Tô Bằng chỉ cảm thấy một loại nội lực kỳ dị cộng minh quanh quẩn quanh người mình.